ở cái độ tuổi 17 như những đứa con gái khác trong làng. Nhưng riêng tôi lại phải đâm đầu làm thuê làm mướn để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Cũng dễ hiểu thôi, vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, bố thì mắc bệnh hiểm nghèo, một mình mẹ nai lưng ra làm cũng không đủ tiền để chạy chữa cho bố. Nên tôi cũng không còn dám mơ ước được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa. Cũng chính vì hoàn cảnh đưa đẩy, làm cho tôi oán hận với cuộc đời, chán ghét gia đình, bố mẹ. Tôi luôn thầm trách vì sao họ sinh tôi ra lại để tôi chịu khổ, lại không cho tôi được một miếng cơm ngon, mảnh quần áo đẹp như bao đứa con gái khác cùng làng. Một hôm sau khi tan ca làm, tôi tiếp tục đàn đúm cùng đám thanh niên trong làng. Thế là tôi lại hòa mình vào cuộc vui mà quên phéng đi lời căn dặn của mẹ lúc sáng sớm. Cho đến đêm muộn trở về nhà trong tình trạng say xỉn, vẫn thấy điện nhà tôi sáng nhất ngõ. Tôi lò dò từng bước mở cổng đi vào sân, mấy bà cô hàng xóm đang xúm xụm đứng khắp sân nhà tôi. Vừa thấy bóng dáng tôi, một cô trong số họ đã la lên. Con Trang về rồi này, mày đi đâu giờ này mới về hả Trang? Có biết là bố mày đã... Mà sao trên người mày toàn mùi rượu thế này? Cái con nhỏ này thật là, mau vào với bố mày lần cuối đi. Dứt lời, bà cô kéo dấp tôi vào phía bên trong. Mọi người chẳng ai bảo ai, cũng tự ý tách dần ra, nhường đường cho tôi bước vào trong nhà. Phía bên trong ngôi nhà mái ngói lụp sụp, bố đang nhắm mắt nằm bất động trên giường một cũ kỹ. Mẹ ngồi phía dưới nền đất, đôi chân bà còn lấm tấm những mảng bùn của ruộng lúa. Người bà gục về phía giường, đôi tay bà nắm chặt lấy tay bố. Bà dường như đã khóc đến kiệt sức, nên khi tôi bước vào, bà cũng không hề hắng hay là quan tâm đến sự có mặt của tôi. Tôi lúc đầu còn lơ tơ mơ vì men rượu trong người, giờ đây thì đôi mắt đã sáng rực lên. Đầu óc tỉnh tỏ hẳn, nhìn chăm chăm người đàn ông nằm bất động trên giường, người bố mà hằng ngày tôi luôn giày vò hỗn láo với ông. Vì trong suy nghĩ của tôi, bố chính là gánh nặng, là nguyên nhân làm cho cuộc đời tôi không được no đủ. Bất động tại chỗ chừng 5 giây, tôi mới bình tĩnh trở về với hiện tại. Không khí xung quanh cũng không hề giống một cảnh dàn dựng. Dòng suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, lòng tôi cũng tự nhiên quặn thắt nơi con tim. Giọt nước mắt mà trước kia chưa hề rơi vì ai, thì giờ đây nó lại từ từ tuôn trào. Rõ ràng là trước kia tôi ghét, rất ghét bố, còn hay chửi rủa ông. Thế mà giờ đây khi ông nằm đó, tôi lại không kìm nén nổi cảm xúc của mình. Đôi chân tôi bắt đầu khuỵu xuống, giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng, gắng lắm mới cất được lên tiếng gọi. Bố, bố ơi, con về rồi đây. Tôi cứ thế gào khóc trong đau đớn, hóa ra cảm giác mất đi người thân nó là thế này đây. Vậy mà trước kia tôi lại ngu xuẩn, hắt hủi không chăm lo cho ông. Giờ đây khi ông không còn trên cõi đời này, tôi có khóc, có than, thì ông cũng đâu có trở về bên mẹ con tôi được. Gục ngã bên giường, mắt nhạt nhòa khi nhìn thi thể đã cứng đờ của bố, tôi hối hận thực sự, tự oán trách bản thân về những thứ vui xa hoa mà quên đi lời căn dặn về nhà sớm của bố. Tôi nguyện có một điều, ước cho thời gian quay lại, thì tôi sẽ không ham chơi mà thực hiện những lời căn dặn của mẹ. Nếu được như thế, bố đã không nằm bất động ở đây như lúc này. Nhưng tất cả chỉ là mơ mộng, thời gian vẫn cứ trôi, mọi vật vẫn sẽ tồn tại cùng thời gian. Còn riêng bố, ông đã ra đi mãi mãi, về một nơi rất xa, rất xa. Không có hai mẹ con tôi ở đó, cho dù tôi có hối hận, có oán trách, thì cũng đã quá muộn màng. Tất cả là lỗi ở tôi. Đám tang của bố diễn ra thuận lợi, bà con hàng xóm rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình tôi, nên giúp đỡ nhiệt tình lắm. Khi bà con lối xóm vừa về hết, tôi cũng vừa thu dọn xong mấy cái ghế quanh sân, khép cổng bước chân vào nhà, thì mẹ tay chỉ thẳng mặt tôi mà quát lên. Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao! Tao không có loại con gái như mày! Mẹ! Con sai rồi! Là con sai rồi! Con xin lỗi mẹ! Từ nay con không dám như thế nữa! Giờ mày xin lỗi, cũng có khiến bố mày tỉnh lại được không? Đồ bất hiếu, đồ hư hỏng! Tao nuôi mày ăn học, để mày đi đàn đúm chơi bời! Con sai rồi! Con sai rồi mà! Mẹ! Mẹ đừng đuổi con đi, giờ con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà. Con xin lỗi,

cô còn chưa biết. Đón cốc nước lọc trên tay bà cô, mình cũng lễ phép trả lời. Vâng, cháu xin cô, cháu tên Trang ạ, quên mất khi nãy cháu chưa giới thiệu. Nói xong tôi nhấp một ngụm nước thật to, uống không một chút lo ngại. Cô ấy cứ thế hỏi dồn dập, cho đến khi tôi uống hết cốc nước, đầu óc lúc này bắt đầu thấy choáng váng. Hình ảnh bà cô trước mắt cũng chuyển động, cả căn phòng cũng rung chuyển. Mắt tôi thì cứ dần dần nhắm tịt lại, không còn ý thức được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một nơi tối tăm, nghe loáng thoáng phía bên ngoài có giọng nói vọng vào. Đảm bảo là hàng ngon á, chị xem thế nào giả giá em cao cao cho em xíu. Hiếm có lắm thì em mới tìm được con hàng như này đấy. Tôi nhận ra đây là tiếng của bà cô lao công, giọng một người phụ nữ khác có phần đanh đá hơn. Được rồi, tôi với cô đâu phải chỗ xa lạ gì, để tôi kiểm chứng. Tôi cũng không để cho cô phải thiệt thòi đâu. Đấy, nó trong đấy, chị kiểm tra thoải mái đi. Cô lao công vừa dứt lời, cánh cửa phòng cũng mở toang ra. Ánh sáng bất ngờ chiếu rọi vào mắt làm tôi khó chịu. Một lúc sau mới quen dần. Ngước lên nhìn, một bà cô cũng chừng ngoài 40 đang tiến đến chỗ tôi. Một tay bà ta lôi tôi dậy, xoay tôi như chòng chóng. Bà dò xét soi mói một hồi, mới gật gật cái đầu ra vẻ ưng ý. Tôi ngây thơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, vì một con bé nhà quê khờ dại như tôi. Bất ngờ, bà cô lạ kia ra lệnh cho hai người đàn ông cao to vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, giữ chặt tay chân tôi. Đau đớn, tủi nhục, tôi cố gắng giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi lực ủy mạnh của hai tên vệ sĩ kia. Nước mắt tôi theo cảm xúc mà tuôn trào, mồm tôi cũng bị bịt băng keo, nên càng không thể gào thét thật to. Mất chừng 2 phút bà ta mới kiểm tra xong. Xong đâu đó, mặt bà ta có vẻ thỏa mãn tươi hơn hoa. Một tay bà ta bóp cằm tôi, hất lên nhìn thẳng mặt. Con gái xinh đẹp, ngoan, theo mama về. Mama không đối xử với con tệ bạc đâu. Chỉ cần con nghe lời làm việc chăm chỉ cho mama. Việc nhàn, lương cao, ăn diện, lại còn sướng nữa. Ai chả thích phải không con? Đến lúc đó tha hồ có tiền mà gửi về quê. Đến lúc này tôi đã dần hiểu về công việc bà ta nói. Tôi không thành lời, cho đến khi bà ta chịu tháo chiếc băng keo trên mồm tôi ra. Xin cô tha cho cháu còn mẹ già ở quê, cháu xin cô thả cháu ra, cô thương cháu với cô ơi. Dường như lời van xin của tôi vẫn không lọt tai của bà, tôi vừa dứt lời, bà ta lại lập tức dán chiếc băng keo vào mồm tôi. Cùng lúc đó, bà cô lao công cũng bước vào, mồm tơn tớn nói, thế nào rồi bà chị, hàng họ đầy đủ chưa, em mà có nói sai không? Phải nói quả này cô tìm được con hàng hiếm có đấy. Đúng dạng gái quê non tơ thế này, bọn đại gia có mà mê như điếu đổ cho xem. Được rồi, phần của cô tôi bắn qua thẻ hơn 200, không thiếu một xu nhé. Ok bà chị, em nhận được rồi, lần sau có hàng ngon chị em ta lại gặp nhau nhé. Hai bà cô danh mãnh nhìn nhau cười trong vui sướng, nhưng nụ cười của họ lại là niềm đau của tôi. Cuộc đời tôi biết sẽ ra sao, đi đâu về đâu khi bắt đầu bước vào một trang mới, một trang giấy không còn trong sáng của cô gái ở độ tuổi 17. Con Trang, mày còn chưa chịu thay đồ hả? Từ bên ngoài, giọng nói chan chát của bà Thanh Mama truyền vào. Tôi vẫn trong tình trạng phờ phạc, cố ý làm ngơ lời nói của bà ý. Không thấy động tĩnh trả lời của tôi, bà Thanh sốt sắng mở cửa cái thình, bước vào, tay chống nạnh quát lớn. Con Danh, mày còn muốn bà đội lên đầu mày hả? Ăn uống ngủ nghỉ cả ngày sướng như tiên rồi, giờ kêu mày làm việc thì mày không thích à? Mày thích ly không? Cô ơi, con xin cô, con không biết làm chuyện đó đâu ạ. Con có thể rửa bát, lau nhà, giặt đồ, việc gì con cũng có thể làm để trả nợ cho cô, miễn sao cô đừng bắt con làm việc đó. Tôi tha thiết quỳ gối van xin, một trong tia hy vọng mầu nhiệm nào đó sẽ xảy ra. Mày đang nằm mơ giữa ban ngày hả con kia? Hơn 200 triệu của tao, đợi mày rửa bát lau nhà đến Tết năm nào mới trả đủ. Mày có ngu ấy thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ. Bà không dư của mà nuôi một đứa ăn bám vô tích sự đâu. Giờ mày có thay đồ đi làm không? Hay để tao gọi mấy thằng kia vào thay giúp mày? Lời nói đe dọa nhưng vô cùng uy lực của bà Thanh làm tôi không thể chần chừ thêm nữa. Nếu tôi vẫn cố chấp thì e rằng bà ta sẽ nói là làm thật. Tôi miễn cưỡng ngoan ngoãn cầm cái váy body ngắn cũng cỡn màu đỏ tươi vào phòng thay đồ. Thấy tôi bước ra, bà Thanh chăm chú nhìn trên nhìn dưới rồi suýt xòa hết lời. Chà chà, nguật nà, lại đây ngồi xuống tao phẩy cho mấy đường phấn cơ bản. Vừa nói bà Thanh vừa kéo mình ngồi xuống bàn trang điểm, miệng bà vẫn suýt xoa không ngớt. Mặt mày đã xinh sẵn rồi, da cũng đủ trắng, chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi. Cứ ngoan, nghe lời thì mama còn cưng nựng, nghe chưa con? Tôi chỉ khẽ gật đầu tỏ sự đồng ý với bà Thanh. Mặt mày bà ta lúc này hớn hở lắm, không như lúc đầu mới bước vào phòng. Trang điểm cho tôi xong, bà Thanh còn chu đáo căn dặn đủ điều, mà không quên cả những lời đe dọa. Một điều cuối cùng, bà Thanh không quên thì thầm vào tai tôi. Đây là khách thượng hạng, lần đầu tìm mối mới ở chỗ mình. Mày phải thật ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm cậu ấy phật ý. Tao hứa xong vụ này, sẽ cho mày 50 củ gửi về quê. Yên tâm mà chăm sóc tốt cậu ấy, nghe chưa? Con nhớ rồi thưa mama. Đáng ra nghe đến tiền, tôi phải háo hức sung sướng mới phải chứ. Nhưng giờ đây sao ruột gan lại quặn thắt, lòng lại lo lắng sợ hãi. Tôi lo vì đây là lần đầu với một người không biết già hay trẻ, không quen biết, lại với cách thức bán trinh lấy tiền, có lẽ nào họ sẽ vì thế mà khinh rẻ coi thường tôi. Tôi sợ không chỉ mẹ mà ngay cả người làng cũng xua đuổi, hắt hủi tôi. Theo chân bà Thanh ra đến ngoài cổng quán bar, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Đúng như bà Thanh đoán trước, mấy gã khách vừa đến cửa thấy bóng dáng tôi đi sau bà Thanh là liền lân la lại hỏi han, định động tay chân vào người tôi nhưng bị bà Thanh can ngăn từ chối khéo. Thấy ấy, mấy chú làm vậy em nó sợ đấy, người ta còn non còn mới mà các chú cứ mạnh bạo như là mấy con dưa dập trong kia vậy hả? Phải nhẹ nhàng, nâng niu nghe chưa? Thôi, anh em vào trong quẩy đi, má Thành đã lên tiếng giảm giá 50% rồi, chúng ta nỡ lòng nào từ chối ý tốt của bà ý được. Đợi cho toán người kia khuất bóng, bà Thành huýt dài rồi của. Thôi thôi, không nói đến cái bọn rẻ rách đó nữa. Thằng A, lại đây tao bảo. Bà Thành gọi tên vệ sĩ cao to trước cửa, rồi liếc nhìn sang tôi. Bà thì thầm to nhỏ với tên kia xong, thì quay ra nói với tôi. Trang, lại đây, taxi đến rồi lên đi con. Thằng này đi cùng dẫn đường cho con, nhớ lời mama dặn đó nghe chưa? Tôi khẽ mỉm cười gật đầu qua loa, rồi bước lên xe theo tên kia. Tôi biết là bà Thanh cố tình sắp đặt tên đó đi cùng để theo canh chừng, sợ tôi trốn bỏ. Cũng phải thôi, bà mất tiền đi mua tôi về, đâu dễ gì mà để tôi tuột mất khi chưa kiếm về cho bà khoản tiền to bự nào. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường phố tấp nập, ngoài kia bao người đi bộ dưới ánh đèn đường đô thị lung linh. Họ cười nói, vui đùa trong niềm hạnh phúc của riêng họ. Tôi cũng ước có một niềm vui cho bản thân lúc này. Tôi ước sẽ được trở lại cuộc sống gia đình khi xưa, có bố, có mẹ. Giờ đây tôi mới nhận ra, hạnh phúc no đủ không phải là khi ta có nhiều tiền, mà hạnh phúc thật sự là khi ta biết hài lòng về nó. Tham vọng chính là một vực thẳm không đáy. Nếu quá tham vọng thì không bao giờ biết đến bến bờ hạnh phúc là gì. Nhưng tất cả đã quá muộn để trở lại. Xe dừng trước cửa hàng khách sạn HM. Tên A nhất nhất bám sát không rời tôi nửa bước. Hắn nhận thẻ phòng VIP, đưa tôi lên tận cửa phòng. Đợi cho đến khi tôi bước chân vào bên trong, hắn vẫn đứng ở cửa để canh chừng. Bên trong khung cảnh tráng lệ, giống như một khuôn viên thu nhỏ, có cả hồ bơi, hoa cỏ. Nhìn bên trên thì thấy cả bầu trời đầy trăng sao. Đúng là cảnh đẹp tuyệt trần, nhưng trong hoàn cảnh éo le này, nó không khiến tôi vui chút nào. Tấm mảnh trắng tự động buông xuống, tạo thành một vòng tròn vây quanh người tôi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thì vụt, đèn điện xung quanh tắt hẳn, thay vào đó là những ngọn nến lung linh, mờ ảo, được thắp sáng từ khi nào. Hình ảnh người đàn ông có thân hình cao to, đang bước dần đến trước mặt tôi. Cả cơ thể anh ta chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, trên mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh, càng tạo nên sự cuốn hút. Tôi dần dần ngước mắt nhìn lên, chạm thẳng ánh mắt lạnh lùng sáng rực của người kia. Khuôn mặt điển trai rõ nét, làm cho trái tim tôi có đôi phần lỗi nhịp. Anh ta chừng ngoài 30, nhưng nhìn kỹ lại thấy trẻ hơn độ tuổi thì phải. Tôi cũng đâu biết rằng, người đàn ông này chính là điểm nhấn cho cuộc đời tôi, mãi cho đến hiện tại. Còn chưa chịu đến đây, Giọng nói trầm khàn của người đàn ông phía đối diện cất lên, làm tôi bớt mơ mộng trở lại thực tại. Dù có muốn hay không, thì tôi vẫn không thể trốn thoát được khỏi nơi đây. Tôi chậm chậm cất bước tiến lại gần người đàn ông lạ kia, ánh mắt đã rưng rưng trực chờ muốn khóc. Vẫn cái giọng điệu đó, anh ta lại tiếp tục nói, muốn tôi cởi giúp hay là cô tự làm? Tôi tự làm. Được, tôi đợi cô. Đêm đó là đêm đầu tiên, và có lẽ cũng là đêm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Khi mà Duy và tôi liên tục mây mưa, cho đến tận khi trời hửng sáng, cả hai mới mệt nhoài, tha cho đối phương nghỉ ngơi. Ánh nắng ban mai rọi chiếu qua ô cửa kính, tôi từ từ lấy tay dụi mắt rồi mở dần. Nhìn khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm, loạt ký ức đêm qua ùa về như một đoạn băng tua chậm, làm gò má tôi ửng hồng. Khẽ ngoái nhìn sang bên cạnh, người đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào. Tôi chậm rãi bò dậy, cơn đau buốt ê ẩm truyền đến. Đây là hậu quả của những trận mây mưa quái lạc đêm qua. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài lượm đồ của mình để trở về. Vô tình nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn, nét chữ thanh thoát, sắc bén rõ ràng hiện lên. Cô bé, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Tôi lặng lẽ cầm tờ giấy, ôm vào ngực mỉm cười. Có lẽ đây là cảm giác rung động đầu đời chăng? Vừa bước chân ra khỏi phòng, tên A đã đứng trực chờ ở đó từ khi nào. Tôi biết số phận mình sẽ rất khó thoát khỏi cái chốn đầy thị phi kia. Về đến nơi quán ba quen thuộc, bà Thanh đón chào tôi rất nồng nhiệt. Chắc hẳn lợi nhuận từ việc bán trinh tôi đêm qua cũng không ít. Giờ đây tôi là công cụ kiếm tiền đắc lực nhất. Bà không cưng nựng tôi thì cưng nựng ai? Còn tôi, kể từ sau đêm đó, vẫn lưu luyến nhớ về người đàn ông tên Duy, vẫn hy vọng vào lời nhắn nhủ của anh trong mẩu giấy nhỏ. Cảm giác lúc này trong tôi thật khó diễn tả, nhưng có lẽ là do tôi chưa dám thừa nhận rằng tôi thật sự đã rung động trước người đàn ông xa lạ tên Duy thật rồi. Còn anh ở một nơi nào đó, có nhớ, có suy nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về anh hay không? Cũng phải nói là may, những ngày sau đó, cái tên Trang búp bê làm quán bar vang tiếng ra khắp mọi nơi. Tôi cũng chẳng biết biệt danh đó từ đâu ra, chỉ biết rằng Mama Thanh nói nhờ cái biệt danh đó mà quán bar ngày một đông khách hơn. Mọi loại khách cũng theo đó mà lũ lượt tìm đến. Mama Thanh cũng nhân cơ hội làm giá tôi cao hơn bình thường. Nhưng dù thế, khách tứ phương vẫn chấp nhận đòi gặp mặt tôi cho bằng được. Chính vì thế thời gian này tôi cũng được đặc cách chỉ phải tiếp bia rượu hát hò cùng khách, không phải qua đêm với khách như những cô gái làng chơi khác. Vì Mama muốn tôi đặc biệt khác với những cô gái khác, như thế càng khiến khách hứng thú hơn. Tôi mừng thầm trong lòng vì sự may mắn bất ngờ đó. Niềm vui mừng đó chưa tồn tại được bao lâu thì nỗi hiểm họa đã ập đến. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi được khách đặt lịch trước để cùng ca hát chúc rượu. Nhưng đoàn khách này có vẻ đặc biệt hơn những người trước kia. Tôi và hai ba cô gái nữa được Mama Thanh căn dặn kỹ lắm. Bà còn nói tuyệt đối không được phạm dù chỉ là một lỗi nhỏ. Cảm giác đè nặng lên tâm trạng chúng tôi vì lời căn dặn như đe dọa của Mama. Đúng 9 giờ tối, chúng tôi được đưa vào phòng hạng thương gia dành cho khách VIP. Ánh đèn mờ ảo của căn phòng cùng tiếng nhạc sập sình khiến tôi cảm thấy hơi choáng choáng. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ này. Mọi hôm vẫn bình thường cơ mà. Có lẽ nào là do đợt này tôi tiếp khách và uống rượu bia nhiều nên kiệt sức đi chăng? Lắc lắc cái đầu lấy lại sự tỉnh táo, tôi cùng mấy cô gái bắt đầu tiến đến phía các vị khách đang ngồi chờ sẵn. Khoảng hơn 10 người đàn ông chạc chạc gần 60, toàn là những ông tai to, bụng lớn, mặt ai nấy nhìn đã biết có máu khát gái. Các ông chú này vừa thấy chúng tôi đến bên, thì tay chân đã tiện sờ nắn. Một người đàn ông chững chạc nhất trong số họ gọi tên tôi. Chàng búp bê, lại đây ngồi kề bên anh. Tôi chủ động làm theo lời đề nghị của khách, vì khách hàng là thượng đế, dù khách có sai cũng không được cãi. Vừa bước đến bên, ông ta đã kéo tôi ngồi lên lòng, tay ông ta bắt đầu sờ soạng cặp đùi non của tôi. Tôi biết là mình không thể tránh khỏi cái cách đối xử như này của khách, nhưng tôi lại e ngại vì hôm nay là ngày đèn đỏ của mình. Chưa kịp từ chối, thì vị khách đặc biệt kia lại làm rớt ly rượu vang lên người trúng ngực tôi. Không biết là ông ta có cố ý hay không, nhưng nhìn cái mặt nhăn nhở của ông ta, tôi đoán ra được là ông ta cố tình. Ông ta thừa cơ hội đó nhanh tay sờ nắn vào ngực tôi, giọng nói đầy dâm đãng. Anh không cố ý đâu, ướt hết thế này rồi, để anh cởi giúp em nhé. Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra đi. Mọi khi tôi sẽ nhẹ nhàng khéo léo mà xử lý tình huống như này, vì đa phần bọn đàn ông ưa lạt mềm buộc chặt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay tính khí tôi lại nóng phừng phừng, hất phăng tay ông ta ra khỏi người mình, lớn giọng gắt lên, chẳng suy nghĩ gì về hậu quả. Vị khách kia thấy thái độ gắt gỏng của tôi, ông ta cũng sừng cổ lên, mạnh bạo dúi đầu tôi xuống lớn tiếng quát. Còn điếm như mày lại còn thích làm cao à? Có biết bố mày là ai không? Mày có tin ý, chỉ cần tao alo một cuộc điện thoại là cái quán bar này sập tiệm luôn không? Anh ơi, anh bớt nóng đi ạ. Con Trang nó đang đến tháng nên tính khí thất thường ấy mà, phải không Trang? Còn Hạnh nhanh ý bước đến nói đỡ cho tôi, nịnh bợ ông khách kia. Nhưng tôi vẫn chưa chịu nhún nhường mà tiếp tục làm tới. Tao đến tháng thật đấy, và cũng làm nghề điếm đấy. Nhưng làm điếm cũng có cái giá của làm điếm. Không phải cứ làm điếm là để người khác chà đạp lên nhân phẩm đâu. Cả toán người kia đồng thanh cười hả hê chế giễu, coi thường lời nói của tôi. Họ ngạo mạn khinh thường nhân phẩm và danh dự của những cô gái mang danh gái điếm như chúng tôi. Nhưng họ thật ngu xuẩn khi lại đâm đầu vào những loại con gái mà họ khinh thường để hưởng khoái lạc. Thử hỏi xem, có khác nào họ đang coi thường cái danh dự bẩn thỉu của chính bản thân họ? Mà nói thẳng ra, chắc gì những người đàn ông có chức có quyền như họ đã có chữ tín, đã coi trọng danh dự nhân phẩm như những cô gái làng chơi chúng tôi. Cái mà họ coi trọng chỉ là những đồng tiền dơ bẩn do ăn chặn, do hối lộ, do đấu đá hãm hại lẫn nhau để giành giật lấy. Còn chúng tôi kiếm tiền bằng chính công sức khả năng của mình thì tại sao lại bị người ta coi thường chế giễu? Xã hội từ xưa đến nay thật là không công bằng với những cô gái làng chơi chúng tôi. Nghĩ đến đó thôi tôi lại càng thêm bực bội, oán trách con người vô tâm, oán trách xã hội không công bằng. Cùng lúc, lão già kia định lao lên đánh tôi thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một người đàn ông lịch lãm bước vào, cả toán người kia, bao gồm cả lão già đang gây chuyện, không còn hùng hổ nữa mà rụt rè cúi đầu trước người kia. Tôi lúc này cũng khẽ ngước lên, nhìn con người uy quyền đó. Ánh mắt tôi chạm thẳng ánh mắt của người đàn ông đấy, cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc nơi ánh mắt này. Tạm thời tôi cũng không dám chắc chắn về suy nghĩ của mình, vì nhìn anh tuy có giống nhưng cũng rất khác người đàn ông tên Duy đêm đó. Cho đến khi giọng nói trầm khàn của anh cất lên, tôi càng thêm phần chắc chắn. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Không có chuyện gì đâu cậu Duy, xích mích nho nhỏ tụi tôi đã giải quyết xong rồi. Vậy à, các chú ngồi xuống cả đi. Thế là tuyệt nhiên, không một ai nhắc lại vụ việc khi nãy. Tôi cũng bớt nóng hơn khi có sự xuất hiện bất ngờ của Duy ở đây. Có vẻ như anh là một người cấp cao rất quan trọng, có tiếng nói ảnh hưởng lớn đến đám người kia thì phải. Mà tôi cũng không quan tâm điều đó cho lắm. Cái tôi quan tâm ở đây là sự có mặt của anh sau hơn một tháng biệt tích kể từ đêm hôm đó. Anh trở lại là anh, vẫn còn nhớ đến tôi ư? Anh thật sự không quên lời hứa hẹn viết trong màu giấy tối đêm đó. Lòng tôi lại tham lam ước ao, nghĩ về chuyện được cùng anh một đêm nữa. Nhưng liệu rằng anh có thật sự lưu luyến một cô gái như tôi không? Đủ rồi đấy cô bé. Giọng nói trầm trầm của Duy cất lên, làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi khẽ cúi đầu, rồi nhanh tay với lấy chiếc khăn gần đó, thấm những bọt bia đã trào ra ngoài. Vô tình bàn tay Duy với lấy cốc bia lại chạm vào bàn tay tôi một lần nữa. Trái tim tôi cũng khẽ xao xuyến mà thổn thức đập loạn xạ. Không gian xung quanh như chỉ còn tồn tại hình bóng của Duy trong mắt tôi. Tôi như người mất hồn cứ đứng thẫn thờ ở đó, mãi cho đến khi Duy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói. Sao thế? Tôi ngượng ngùng. À không, tôi chỉ định xin lỗi anh thôi. Không có gì to tát, mấy cô có thể ra ngoài được rồi, lúc nào cần tôi sẽ gọi sau. Cảm giác hụt hẫng sau câu nói đó của Duy, nếu là những lần trước tôi sẽ vui mừng mà bước ra. Nhưng vì nơi đây có Duy nên tôi còn lưu luyến sao? Chờ chừng một tiếng sau, cánh cửa phòng mới được mở ra. Mấy cô gái đi cùng tôi cũng lần lượt theo mấy ông chú kia lên phòng. Còn tôi vẫn đứng đó đợi chờ hình bóng một người. Nhưng có lẽ anh đã không còn nhớ đến cô bé như tôi. Tôi đứng đó hơn 30 phút vẫn không thấy Duy đâu. Anh lặn mất tăm như làn khói tan vào không khí. Lúc này cũng đã gần nửa đêm. Hết sự kiên nhẫn, tôi xoay người bước chân trở về, thì cái giọng nói trầm khàn ấm áp kia lại vang lên từ phía sau. Đợi tôi có thế mà đã định từ bỏ sao? Lời nói khiêu khích của anh khiến tôi tỏ thái độ dỗi hờn như một cô gái mới biết yêu. Tôi nặng nặc bước đi, mặc kệ phía sau Duy đang chờ đợi câu trả lời. Bất ngờ cả người tôi bị cánh tay rắn chắc của ai đó nhấc bổng lên. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm tâm trạng tôi thêm phần dễ chịu. Cảm giác ấm áp an toàn lại tràn ngập, nhịp tim mỗi lúc đập một nhanh hơn. Vừa vào đến phòng, Duy mãnh liệt hôn lên khắp cơ thể tôi. Cảm giác mê man làm tôi tê dại, các dây thần kinh sung sướng dường như cũng theo đó mà bị kích thích mạnh mẽ. Tôi hòa mình mạnh bạo đối đáp trả lại Duy. Hai con người, hai cơ thể trần truồng lại bắt đầu quấn lấy nhau để hòa làm một. Tôi càng khổ sở bao nhiêu thì Duy càng đắc ý khiêu khích được tôi bấy nhiêu. Hai chúng tôi thả mình vào những trận mây mưa như thể tất cả mọi vật xung quanh không hề tồn tại. Trong ánh mắt chỉ có đối phương. Phải nói là hai con người nhưng quyện lại là một, không còn phân biệt giàu sang thấp hèn. Cả tháng đó dường như đêm nào Duy cũng tìm đến chỗ tôi. Nó nghiễm nhiên trở thành một thói quen có anh trong từng giấc ngủ. Đó có lẽ cũng là quãng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất, vì được yêu, được nhận lại yêu thương, yêu hết mình, yêu không suy nghĩ đắn đo, không quan tâm đến cuộc đời ngày mai ra sao. Đúng 10 giờ tối, tôi lại trang điểm giản dị, bắt taxi đến khách sạn quen thuộc, nơi tôi và Duy đã cùng nhau cả tháng. Thời gian này Mama Thanh cũng không còn quá khắt khe với tôi nữa, vì Duy đã bao trọn tôi, giúp bà ta kiếm chắc được khoản kha khá, thêm phần yên tâm hơn về tôi. Nhân viên khách sạn nơi đây dường như cũng đã quá quen thuộc vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Vừa thấy bóng dáng tôi, bọn lễ tân đã nhanh chóng đưa chìa khóa phòng số cũ mà không cần tôi phải lên tiếng. Chờ Duy cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, lòng tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng, cảm giác không an tâm cứ chốc chốc lại trỗi dậy. Nhưng tôi lại không dám bấm số gọi cho anh, vì từ trước đến nay Duy luôn dùng số rác để liên lạc với tôi, nên tôi cũng không còn biết cách nào để liên lạc với Duy được bây giờ. Đi qua đi lại trong phòng, cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, tôi quyết định xuống quầy lễ tân để hỏi. Với suy nghĩ Duy là khách quen nơi đây thì chắc chắn sẽ để lại thông tin gì đó ở quầy lễ tân. Kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh về con người bí ẩn tên Duy. Có phải là tôi đã quá khờ dại khi không hề biết một thông tin chính xác nào từ người tình của mình? Tôi có lẽ là một cô bồ ngây ngô nhất từ trước đến nay, nhưng tôi đâu dám đòi hỏi hay yêu cầu gì từ Duy, vì giữa chúng tôi thật sự chỉ tồn tại mối quan hệ bóc bánh trả tiền. Có điều tôi đã quá ảo mộng về một mối quan hệ với anh mà thôi. Cô bé, em định đi đâu thế? Giọng nói quen thuộc của người đàn ông đó vang lên sau lưng, làm tôi vui mừng khôn xiết. Tôi xoay người nhìn về nơi cất tiếng nói, nhận ra bóng dáng quen thuộc của Duy. Tôi không chần chừ mà chạy đến xà vào lòng, như thể sợ mất anh. Em làm gì có vẻ nghiêm trọng như con nít thế? Tôi đã biến mất đâu mà. Anh còn nói, có biết em đã sợ hãi đến nhường nào không? Chẳng hiểu sao lúc này, cảm xúc của tôi lại bộc lộ một cách chân thành đến như vậy. Dù cho Duy và tôi là có mối quan hệ gì, nhưng tôi lại càng không thể kìm nén được nỗi lòng mình như này. Tôi không muốn che giấu tình cảm của mình dành cho Duy nữa. Tôi sợ sẽ có một ngày anh biến mất, không một dấu tích như khi nãy. Đến khi đó tôi muốn thổ lộ, cũng không còn anh ở bên cạnh nữa rồi. Được rồi, anh xin lỗi. Hôm nay anh có chuyện đột xuất, anh quên không báo trước với em, đã khiến em phải lo lắng. Duy, anh có thật lòng với em không? Duy chần chừ một lúc rồi đáp. Tại sao em lại hỏi vậy? Không lẽ em có gì cần thẳng thắn với tôi ư? Tôi cũng không úp mở mà nói thẳng vào vấn đề. Em yêu anh mất rồi. Ánh mắt Duy cố ý tránh ánh mắt tôi. Anh dường như cố tình đang né tránh vấn đề tôi đang đề cập. Là anh không muốn nhắc hay chưa từng yêu thương tôi? Sự im lặng của Duy khiến trái tim tôi một lần nữa lỗi nhịp. Nó lỗi nhịp không phải vì thổn thức yêu thương như lần đầu gặp Duy, mà nó đang đau đớn, nó muốn ngừng đập vì sự hờ hững vô tâm của người con trai trước mặt. Chẳng lẽ suốt thời gian qua, Duy đối với tôi chỉ là qua đường theo đúng cái danh nghĩa, bóc bánh trả tiền ư? Trong trái tim anh không hề có một chỗ chứa nào cho tôi. Duy ngập ngừng, đợi tôi. Một thời gian nữa tôi sẽ cho em câu trả lời. Tại sao không phải là lúc này? Em muốn nghe câu trả lời tại đây, ngay lúc này. Tôi không thể. Câu trả lời dứt khoát của Duy như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Nếu như anh yêu tôi thì không có lý gì mà không vui mừng đáp trả tình cảm của tôi. Có lẽ nào là do anh cũng giống như bọn họ. Anh khinh thường, coi rẻ người con gái làm nghề bán thân như tôi. Là đàn ông ai mà chẳng giống nhau, huống gì anh lại là con người trong một tầng lớp khác. Tôi đã đi quá xa, với quá cao rồi thì phải. Một người đàn ông hoàn hảo như Duy, sinh ra, đâu thể nào thuộc về tôi được. Tôi tự cười thầm cho cái ảo mộng hão huyền của mình, cười dại khờ, cười như một con điên. Đêm đó tuy là làm tình cùng Duy, nhưng lòng tôi không còn vui mừng, không còn háo hức như mọi khi. Cảm giác này nhục nhã không khác gì những cô gái bán dâm trong những bộ phim mà tôi từng xem. Tôi mặc kệ cho Duy vật lộn, mặc kệ Duy chủ động mà không hề một chút phản ứng thích thú gọi là có. Chẳng biết Duy đã xử tôi bao nhiêu hiệp, tôi cứ thế suy nghĩ về hình bóng anh khi nãy, từng lời nói dứt khoát của anh, cho đến khi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, tôi vô thức của tay sang bên cạnh, bóng dáng Duy đã không còn ở đó như mọi khi, anh lại hững hờ rời đi trong sự im lặng, không một lời từ biệt. Lòng tôi lúc này càng thấy nôn nao bất ổn, rõ ràng là Duy đang dần muốn xa cách tôi. Anh đang trốn tránh phủ nhận sự tồn tại của tôi đây mà. Uể oải bò dậy vệ sinh cá nhân, tạt dòng nước mát vào mặt. Tôi muốn tỉnh, muốn bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài thời gian qua. Những tưởng Duy là định mệnh, là ông trời mang đến giúp đỡ tôi. Nhưng tôi nhầm, tôi đã nhầm. Tất cả là do tôi quá ảo tưởng, quá đề cao bản thân rồi. Trở về nơi quán bar quen thuộc, tôi mệt mỏi nhìn Mama Thanh gặng hỏi. Mama, hôm nay con có phải tiếp khách nữa không? Nhìn mày mệt mỏi thế kia, liệu có tiếp khách nổi không? Có khách thì Mama cứ để con làm được mà. Được, thế mày theo bọn con Hoa đi luôn nhé, phòng VIP 03. Tôi cầm ly rượu vang tu một hơi hết sạch, rồi gật đầu đồng ý trước lời nói của Mama Thanh. Tâm trí tôi lúc này như đang trên mây, cả người mệt nhoài, nhưng nếu tôi xin nghỉ về phòng một mình, sợ rằng tôi lại nghĩ về người đàn ông đó. Đi được mấy bước, mắt tôi mờ dần đi, khung cảnh phía trước mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện, rồi tối sầm lại một màu đen tối. Tôi lịm luôn tại chỗ, vẫn còn nghe thấy tiếng Mama Thanh vọng lại bên tai. Trang, mày làm sao thế? Chúng mày đâu? Mau lại xem con Trang nó bị làm sao? Đến lúc tỉnh dậy, đã thấy Mama Thanh ngồi kế bên cạnh. Ánh mắt bà nhìn tôi như chứa đựng điều gì đó muốn nói. Trang, mày cảm thấy người sao rồi? Con ổn hơn rồi, có chuyện gì mà Mama nghiêm trọng thế? Mày về đây với tao cũng hơn năm rồi nhỉ? Lúc đầu còn chưa hiểu rõ, tao còn hay quát mắng. Nhưng giờ hiểu rõ hoàn cảnh của mày, thì tao thương mày như con gái vậy. Thật ra trước kia tao cũng không muốn làm cái nghề thất đức này đâu. Tất cả là do số phận đưa đẩy cả thôi. Nhìn vẻ nghiêm trọng của Mama Thanh, lòng tôi càng thêm sốt sắng. Lúc này tôi chỉ có thể nghĩ về những điều tiêu cực nhất. Con bị mắc bệnh nan y rồi sao? Hay con không sống được lâu nữa hả Mama? Nói dở cái mồm, tao nói mày sắp chết khi nào? Vậy sao Mama lại giải bày tâm sự như muốn từ biệt con vậy? Sau câu nói đó của tôi, Mama Thanh cầm một tấm thẻ trao vào tay tôi. Nước mắt bà theo đó cũng chứa chan, giọng nghẹn nghẹn nói tiếp. Mày cầm lấy cái này về quê nhà làm ăn đi. Thời gian qua mày đã làm dư giả trả nợ tao rồi. Còn số vốn trong này tao cho mày để về quê phụng dưỡng mẹ già, lấy vốn mà làm ăn. Tôi như chưa dám tin vào những gì mình nghe thấy từ miệng Mama Thanh. Bà ta đang muốn trả tự do cho tôi ư? Là tôi đang nằm mơ hay thật vậy? Một tú bà khét tiếng mà lại biết giữ lời hứa sao? Tôi ngờ vực nhìn Mama Thanh dò xét. Mama, Mama đang đùa con sao? Nếu con bị bệnh nặng thật thì Mama cứ nói. Tao và không đùa mày đâu, tao trả tự do cho mày vì thực sự mày đã thực hiện tốt thỏa thuận giữa chúng ta một năm trước. Nhưng còn một việc nữa tao phải căn dặn mày Trang ạ. Việc gì thế Mama? Đôi mày bà trao lại, nhìn thẳng vào mắt tôi chậm rãi nói. Cái thai trong bụng mày là của cậu Duy đúng không? Lời nói của Mama Thanh, từng lời từng chữ cứ văng vẳng bên tai tôi. Hai từ cái thai lặp đi lặp lại, tâm trí tôi như muốn loạn lên. Không biết là nên vui hay nên buồn lúc này nữa. Mất một hồi lâu tôi mới trở về thực tại, nhìn Mama Thanh rồi hỏi lại. Con có thai á? Là ai nói với mama vậy? Khi nãy mày quỵ đi, nhìn mặt mày bơ phờ hốc hác, tao lo quá gọi điện thoại cho bác sĩ quen đến. Ông ấy khám xét một hồi, bắt mạch, đo huyết áp, rồi kết luận mày có thai rồi. Sự khẳng định chắc chắn của mama càng khiến tôi mê muội hơn. Trong cái lúc bấn loạn này, sinh linh vô tội kia lại xuất hiện. Nếu Duy biết được sự tồn tại của nó, liệu rằng anh có vì nó mà suy nghĩ lại? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Thấy tôi im lặng, mama Thanh lại đăm đăm nhìn mà nói, mày bỏ ngay cái ý định nói cho cậu Duy biết về cái thai này, nghe rõ chưa? Nó mới gần 2 tháng, xử lý được thì xử lý đi. Có nhiều sự thật kinh khủng về cậu ta mà mày chưa biết được đâu con. Đừng dấn thân vào quá sâu, càng không được đem lòng yêu một con người ở tầng lớp thượng lưu như cậu ta. Chỉ rước họa vào thân mày thôi. Tôi nhìn mama dò xét, mama biết rõ về anh ta ư? Tao biết đủ, biết vừa, nhưng mày nhớ lời căn dặn của tao đấy. Đừng để đến khi mẹ già ở quê của mày cũng bị liên lụy theo. Tôi muốn hỏi thêm về Duy, nhưng mama cố ý né tránh sang vấn đề khác. Bà không hề muốn tôi biết quá nhiều về người đàn ông đó. Chẳng hiểu cái thân phận bí ẩn của anh là cái gì mà lại khiến mama khiếp sợ, phải căn dặn tôi tường tận đến mức đó. Nhưng dù mama có không căn dặn, thì tôi cũng chưa từng có ý định nói về sự tồn tại của đứa bé này cho Duy biết. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang ràng buộc anh vì nó. Tất cả hãy cứ thuận theo tự nhiên, đi theo quỹ đạo của cuộc đời, mỗi người được sắp đặt trước. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chẳng phải khi trước tôi luôn mong đợi được thoát ra khỏi cuộc vui nơi đây ư? Thế mà giờ đây khi mọi chuyện đã biến thành sự thật, tôi lại còn nhiều lưu luyến vướng bận về nơi đây không muốn rời đi. Trong sâu thẳm thâm tâm thì nghĩ vậy, nhưng lý trí lại thôi thúc tôi trở về quê nhà. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không được về thăm mẹ, không biết giờ đây bà có khỏe mạnh, có còn giận tôi nữa hay không. Hình bóng mẹ già lom khom khắc khổ lại hiện lên trong tâm trí, làm lòng tôi ấm áp dần lên. Tôi thầm vui mừng vì suy nghĩ về một tương lai có mẹ, cho mẹ được những ngày no đủ sắp hiện thực được. Còn về đứa bé trong bụng, cũng là một thiên thần nhỏ mà ông trời ban tặng cho tôi. Nếu sự tồn tại của nó, có lẽ mẹ sẽ vì con cháu mà run rẩy bên hai mẹ con thôi. Vì từ trước đến nay, bà luôn ao ước được bế bồng cháu cơ mà. Nghĩ đến đó thôi mà tôi lại nhoẻn miệng cười, trong đầu không còn suy nghĩ về người đàn ông vô tâm tại nơi đây nữa. Trở về với quê hương thân thương, khung cảnh cũng có phần thay đổi, nhưng vẫn không khác xưa là mấy. Tôi chậm rãi bước đi trên con đường làng quen thuộc, lòng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Đến con hẻm nhỏ rẽ vào làng tôi, lũ trẻ con đang ríu rít chơi đùa, nhưng vừa nhìn thấy tôi tiến lại gần thì thi nhau chạy toán loạn. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì có lẽ xa quê lâu nên lũ trẻ lạ lẫm mới sợ hãi thôi. Đi qua chỗ quán nước bà Mây đầu làng, mấy ông mấy bác đang ngồi uống nước, thấy tôi đi đến thì đều đổ dồn ánh mắt về tôi. Họ chỉ trỏ thì thầm điều gì đó, rồi lại liếc mắt nhìn tôi, nở một nụ cười dâm dê làm tôi rợn cả người. Tất cả mọi người hôm nay nhìn tôi với ánh mắt và thái độ lạ lẫm, hay là tại tôi đang nghĩ nhiều, nghĩ phức tạp vấn đề. Đang bần thần suy nghĩ, giọng nói lanh lảnh của bà Mây cất lên gọi với tôi. Trang, mày mới về đấy hả? Vào đây ngồi uống ly nước con. Dạ. Tôi cũng lễ phép cúi đầu tiến lại gần chỗ bà Mây ngồi, đối diện với mấy ông chú kia. Bà Mây rót nước rồi đẩy về phía tôi, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi dò xét. Nghe nói mày lên thành phố, công việc tốt mà kiếm được lắm hả Trang? Cô đang định nhờ mày giới thiệu cho con vịt nhà cô làm cùng đấy. Nghe đến đó tôi cũng hơi ngờ ngợ, không dám nói một chút sơ hở về việc thật sự của mình. Dạ công việc cũng vất vả lắm cô, mà lương 3 cọc 3 đồng. Cháu nghĩ công việc ở quê mình vẫn hơn đấy ạ, nên giờ cháu quyết định nghỉ việc trên đó về quê luôn. Bà Mây vẫn ngờ vực, gặng hỏi tới cùng. Thế à, thế mà cô nghe mấy đứa lên thành phố như mày về quê đồn đại. Chúng nó nói mày kiếm được việc nhàn lương cao, chỉ có nằm ngửa mà hưởng thụ. Mày nói nhỏ cho cô nghe, đấy là công việc gì thế? Đến lúc này, ánh mắt và điệu bộ bà Mây càng tố cáo cho tôi thấy bà ta đang cố tình nói móc tôi. Chắc chắn bà ta đã biết gì đó về sự thật. Tôi làm gái. Những câu hỏi quan tâm nhưng thực tế là dồn ép, bắt buộc tôi phải thừa nhận về nghề làm gái trên phố. Thấy tôi im lặng hồi lâu, bà Mây nguýt dài rồi giả bộ nói giọng dỗi hờn. Sao thế? Việc ngon mà mày cứ im im, không muốn giới thiệu cho ai biết à? Người làng người xóm với nhau mà mày lại nhẫn tâm thế hả Trang? Mấy ông chú phía bên kia cũng bắt đầu nháo nhào chõ mõm vào. Phải đấy, hay là cô em làm công việc không tử tế nên không dám nói ra? Bà Mây nhìn sang phía bọn người kia nháy mắt với họ, rồi lại tiếp tục đả kích tôi. Có đúng như lời mấy cậu này nói không Trang? Mày lên tiếng giải thích đi xem nào. Họ là đang vào hùa răng bẫy tôi, vậy mà ngay từ đầu tôi lại giải khờ khi bước chân lại nơi đây. Đáng lẽ lúc đầu nhìn ánh mắt họ, tôi phải đề phòng mới đúng. Sự chèn ép của họ càng khiến tâm trí tôi cùng quẫn. Tôi không biết phải làm gì lúc này, thì bỗng nhiên bà Mây hét lớn lên, làm tôi bừng tỉnh. Chị Mơ, lại đây mà xem, con gái chị nó mới từ thành phố trở về đây này. Hai chữ chị Mơ văng vẳng bên tai, làm tôi giật mình ngoái lại. Hình bóng mẹ khắc khổ hiện ra trước mắt tôi. Bà trên chiếc xe đạp cũ đang lóc cóc đạp trên con dốc đầu làng. Vừa nghe thấy tiếng gọi với của bà Mây, mẹ tôi cũng khựng lại, đứng sững tại chỗ. Không thấy mẹ tôi trả lời, bà Mây tòn tót nhanh chân chạy lại lôi sấp mẹ tôi lại chỗ. Khoảnh khắc mặt đối mặt với bà làm trái tim tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng nhìn kỹ, tóc mẹ đã lấm tấm bạc, làn da ngăm ngăm của bà nhăn nheo hơn, nhiều lốm đốm đổi mồi hơn trước. Khóe mắt nhăn nhăn của mẹ nhìn tôi hằm hằm, rồi nhanh chóng né sang phía khác. Bà lạnh lùng cất lời, chị lôi tôi lại đây làm gì? Nhà tôi làm gì có đứa con gái nào? Ơ, cái chị này nói gì thế? Con Trang nhà chị đây thay, chị không nhận ra nó à? Hay nó lên thành phố xinh quá chị không nhận ra? Chị đừng nói vớ vẩn, tôi không có đứa con gái nào tên Trang. Tôi nhìn mẹ, nước mắt đã trực trào, giọng nghẹn nghẹn lên tiếng gọi, mẹ, là con đây mà. Bàn tay vô thức víu lấy bàn tay mẹ, bà dường như vẫn không chịu nhận đứa con gái như tôi, mà phũ phàng hất văng tôi ra rồi gắt lên, cút đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ gọi tao là mẹ, đồ mất dạy, đồ, tao không có loại con gái như mày. Kìa kìa chị Mơ, chị làm gì mà gắt lên với con bé thế? Nó đi xa đằng đẵng hàng năm, giờ mới trở về cơ mà. Cho dù nó có làm gái, có cướp chồng người ta như lời đồn, thì chị cũng phải hỏi nó xem có phải là sự thật không cơ chứ. Cho đến lúc này, tôi không thể chịu đựng thêm lời xỉa sói của bà Mây. Tôi bực tức nói như hét thẳng vào mặt bà ta. Cô làm ơn ít chuyện đi, chuyện của gia đình cháu không khiến cô phải quan tâm, soi mói kỹ như vậy đâu. Cô về lo làm mẹ hiền vợ ngoan của gia đình cô đi. Cái con này láo nhỉ? Làm gái thì nói toẹt ra là làm gái. Mày nghĩ cái loại con gái như mày, bà này cần soi mói, cần rình mò á? Bố tổ sư cái con danh, mới tí tuổi đầu đã đua đòi, đú đờn, giờ thì trắng mắt ra chưa? Mẹ mày ở quê, bị người trên thành phố về đe dọa. Cả làng cả nước người ta biết mày làm gái, mày lẳng lơ, mày đi cướp chồng người ta. Vợ người ta về tận nhà phân bua, phá nát nhà cửa mẹ mày ra kia kìa. Bà Mây vừa dứt lời, mẹ tôi cũng dắt xe đăm đăm bỏ đi. Dường như bà đang rất đau khổ, xấu hổ với làng xóm vì lời đồn đại về tôi. Những lời bà Mây nói càng làm tôi rối tung lên. Đúng là tôi đã làm gái, nhưng họ biết một mà đâu biết hai. Họ đâu biết rằng tôi đã khổ sở, đã bị lừa bán ra sao. Cướp chồng ư? Tôi đã từng cướp chồng, đã ngủ với chồng ai đâu. Người duy nhất làm khách của tôi suốt gần một năm qua là Duy. Không lẽ Duy đã có vợ? Vợ Duy đã tìm về tận nhà tôi sao? Nhưng tôi chưa từng nghe Duy nói là anh có vợ, mà thực chất tôi đâu biết gì về thân thế của Duy. Nghĩ đến đó tôi lại nhớ lại lời nói của Mama Thanh. Đúng là trước kia Mama cũng có đề cập đến tình huống này. Vậy là Mama cũng biết Duy đã có vợ, tất cả bọn họ đều giấu giếm tôi. Tại sao lại như vậy? Nếu biết trước Duy là người đã có vợ, thì tôi không ngu gì đâm đầu vào anh, cả không dại khờ mà chót trao trái tim mỏng manh này cho người đàn ông đó một cách dễ dàng như vậy. Cuộc đời tôi tưởng chừng được yên bình khi trở về quê nhà, nhưng nó lại một lần nữa dậy sóng vì những lầm lỡ trong quá khứ. Tôi sẽ ra sao nếu lựa chọn tiếp tục sống trên cõi đời này? Mặc kệ những lời đàm tiếu ngoài kia, tôi vẫn lững thững lê bước trở về nhà. Tôi tin rằng sau khi nghe được sự thật câu chuyện, mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Chỉ cần mẹ hiểu là đủ rồi, tôi sẽ không quan tâm họ đồn đại hay nói xấu sau lưng mình. Niềm hy vọng cuối cùng ở cuộc đời này là mẹ. Mẹ nhất định sẽ yêu thương tôi như ngày xưa bà từng yêu thương. Mẹ ơi, mở cổng cho con. Bên trong vẫn là một không gian im ắng, không có tiếng động. Tôi biết chắc chắn bà đã về và đang có ở trong nhà. Tôi vẫn không ngừng hy vọng, gọi mẹ thêm một lần nữa. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi mà, mẹ ơi. Làm gì mà giữa trưa không cho ai ngủ thế? Ầm ầm ô ố lên thế. Tiếng nói lớn của bà Mận hàng xóm gắt lên. Bà ta nói rồi ngó cái đầu ra nhìn xung quanh dò xét một lượt. Vừa thấy tôi, mồm bà ta đã oang oang lên. Ôi giời ơi, tưởng ai, hóa ra là cô con gái quý báu nhà hàng xóm mới về. Mày có về thì làm ầm trong nhà mày ý. Có ý thức một tí nhá, đây là ở quê chứ không phải thành phố đâu, mà muốn làm gì thì làm. Nói rồi bà ta đóng cửa cái rầm, không thèm ngoái nhìn tôi thêm. Tôi đành im lặng ngồi co ro bên góc cổng chờ đợi mẹ. Tôi không muốn vì tôi mà mẹ lại bị người làng người xóm xua đuổi hắt hủi thêm. Cái nắng gay gắt của mùa hè làm tôi thêm phần mệt mỏi, mồ hôi túa ra như mưa, ướt đẫm cả một vùng lưng áo. Ngước mặt lên nhìn bầu trời, đầu tôi như quay cuồng, phía trước toàn sao là sao, rồi tối dần lại. Ông ơi, là tôi sai thật rồi. Nếu năm xưa tôi không cố tình đuổi con Trang, thì đâu có cơ như ngày hôm nay. Những tưởng nó rời khỏi nơi này, thì mọi nợ nần tôi sẽ gánh hết. Nó sẽ được một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng ai ngờ đời lắm cạm bẫy, đưa đẩy con bé vào hố sâu xã hội. Tôi đã suy nghĩ thiếu chín chắn rồi ông ơi. Ông có sống khôn thác thiêng thì đừng trách móc con Trang, mà hãy phù hộ cho nó làm lại cuộc đời, có một tương lai rạng sáng hơn. Cái thân già như tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Miệng lưỡi thế gian tôi cũng không quan tâm làm gì. Chỉ cần con Trang trở lại, biết làm lại từ đầu là tôi mừng thầm trong lòng rồi. Mùi hương xộc thẳng vào mũi làm tôi dần dần ý thức được mọi chuyện. Tất cả những lời mẹ nói tôi cũng đều nghe rõ. Tôi biết mà, từ trước đến nay mẹ chưa từng ghét bỏ tôi như những gì mẹ nói. Lời mẹ vừa dứt, tôi cũng lộm chồm bò dậy, chạy đến ôm mẹ từ phía sau nức nở. Mẹ ơi, con sai rồi, con biết con sai rồi, mẹ đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Là tại đứa con gái này bất hiếu, đã phụ công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. Mẹ dường như cũng quá xúc động, bà không cầm nổi nước mắt quay lại nhìn tôi âu yếm, ôn hòa rồi nói. Con bé ngốc này, mẹ biết chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Mẹ đẻ chị ra mẹ còn không rõ bản tính của chị ư. Chị đâu có cái gan tày đình mà tự nhiên lên thành phố làm cái nghề đó. Mặc kệ miệng đời đi con, giờ mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống. Một thời gian rồi mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống mà thôi. Tôi siết lấy mẹ chặt hơn, vỡ òa trong nước mắt. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ luôn là người con yêu nhất, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau sướt mướt hàng tiếng đồng hồ. Nén nhang mẹ thắp trên bàn thờ của bố cũng bỗng dưng cháy bùng lên rồi dịu hẳn xuống, tạo ra một làn khói mờ ảo như khuôn mặt bố đang mỉm cười. Tôi biết là bố cũng không hề trách móc gì tôi. Ông luôn yêu thương và tha thứ cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì trong lúc khó khăn hoạn nạn, ông vẫn giúp tôi trở về bên gia đình nhỏ, trở về nơi có niềm hạnh phúc êm đềm mà tôi đã ao ước được quay lại. Đêm hôm đó ánh đèn dầu mờ mờ vẫn thắp sáng trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp của chúng tôi. Tôi và mẹ ngồi kế bên nhau dưới hiên nhà dãi dầu tâm sự ấp ủ bấy lâu nay. Tất cả những nỗi niềm trăn trở tôi đều kể hết cho mẹ nghe. Ngay đến sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ trong bụng, tôi cũng nói với mẹ. Mẹ hiểu, mẹ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của tôi. Người xưa nói không sai, mẹ cha luôn có lòng độ lượng bao dung con cái trong mọi hoàn cảnh. Dù cho xã hội có miệt thị, thì bến bờ cuối cùng để tôi vượt qua tất cả vẫn là gia đình bé nhỏ có mẹ kề bên. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi cũng không biết là bao lâu nữa. Nhưng tính theo số tuổi cu bin thì cũng đã được 3 năm trôi qua. Mẹ con tôi phải khổ sở nương tựa để ngoài tai những lời đàm tiếu to nhỏ của dân làng. Cứ như thế cu bin cũng ra đời được 3 năm rồi. Ba người chúng tôi vẫn sống đơn sơ giản dị tại nơi quê cha đất tổ này. Những tưởng cuộc sống đến đây là sẽ được bình yên, nhưng ông trời lại thật trớ trêu khi thách thức cuộc đời tôi thêm một lần nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô Vin đi trẻ, đáng lẽ ra tôi phải ở bên nó suốt buổi học hôm nay, nhưng vì công việc mưu sinh mẹ lại ngày một già yếu hơn. Tôi không thể làm tốt nhiệm vụ chăm sóc cô Vin nên đành miễn cưỡng gửi nó vào nhà trẻ ở làng. Cô Vin tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất ngoan và hiểu chuyện. Nó biết mẹ phải đi làm việc kiếm tiền mua sữa cho nó, nên nó không uốn éo và đòi mẹ, ngoan ngoãn theo cô giáo vào nhà trẻ. Đứng bên ngoài một lúc quan sát cô Vin nô đùa cùng lũ trẻ trong lớp, tôi mới yên tâm hơn rời đến công ty làm việc. Tôi làm việc ở đây cũng được chừng gần một năm, mọi người trong công ty đều là người làng. Sau một thời gian dài, họ đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, nên không còn những lời trêu đùa đàm tiếu nữa. Tôi như một con ong chăm chỉ, làm xong phần việc của mình, thi thoảng còn phụ giúp mấy cô, mấy bác, nên họ cũng dần dần cảm mến tôi hơn. Chạy một mạch vào cửa phân xưởng nơi tôi đang làm việc, nhìn lên đồng hồ đúng 8 giờ. May quá tôi không đến muộn, tôi nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Vừa vào vị trí, chị kế toán đã gọi tôi ý ới. Này, Trang, hôm nay mày không đến sớm sao? Hôm qua quản lý dặn mà mày quên à? Thôi chết, em mày đưa Cubin nhận lớp nên quên phén luôn. Thế mày đã biết hôm nay có đoàn thanh tra cấp trên về kiểm tra chất lượng nhà máy mình chưa? Em chưa, chị quản lý có căn dặn gì không chị? Thì phải nhớ làm đều tay, làm nhanh, làm năng suất hơn mọi khi. Để ý nhất là khi có đoàn thanh tra, phải nghiêm chỉnh làm việc, không nói chuyện, không lảng sang việc khác, nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi ạ. Được rồi, làm đi. Thật ra không cần chị ý nói, mọi ngày tôi cũng vẫn thực hiện được đúng tiêu chí như quản lý đề ra. Không phải tôi quá tự tin, mà thực chất tôi coi trọng công việc cơm áo gạo tiền này như sinh mạng của mình vậy. Cũng chỉ mong phân xưởng của tôi vượt qua đợt kiểm tra đột xuất lần này để cho tôi được nhận thêm lương thưởng sản phẩm. Như thế tôi sẽ lại có tiền mua thêm vài bộ quần áo đẹp cho cô Bin diện đi học. Trang ơi, tập trung làm đi em, đoàn thanh tra đang đến cửa rồi kia kìa. Chị ơi, chẳng hiểu sao hôm nay mí mắt trái em cứ nháy liên hồi, em thấy bất an quá. Mày cứ nghĩ vớ vẩn, không có chuyện gì đâu. Thôi không nói nữa, tập trung mà làm đi, không bị chủ lương bây giờ. Dạ, ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng mãi không nguôi. Cảm giác này giống với cảm giác hơn một năm trước, ngày mà bố tôi ra đi mãi mãi. Đầu tôi cứ như người trên không trung vậy, chẳng thể nào tập trung làm việc được. Tâm trí lơ đãng khiến tôi mất đi sự chú ý mà máy cả vào tay. Đúng lúc đó đoàn thanh tra trên tỉnh đang tiến lại gần chỗ tôi. Chị quản lý vừa dừng chân trước mặt tôi đã vội gắt nhẹ. Trang, em làm gì thế? Mọi ngày em có làm việc thiếu tập trung như này đâu. Em xin lỗi chị, chú ý và làm việc tiếp đi. Quản lý nhắc nhở rồi quay lại chỗ đoàn thanh tra, sắc mặt vui tươi khác hẳn khi nói chuyện với tôi. Mấy anh, theo em đi tiếp sang khu bên này ạ. Tôi cũng không chú ý ngước nhìn đoàn thanh tra cho lắm, bởi tâm trí tôi lúc này cứ bấn loạn không thôi. Lúc tôi quay trở lại bàn làm việc, phía sau một giọng nói khàn khàn quen thuộc cất lên, làm tim tôi có đôi phần lỡ nhịp. Tôi tưởng cô phải kêu công nhân của mình đến phòng y tế kiểm tra vết thương chứ. Chị quản lý ngỡ ngàng. Dạ, vẫn là giọng nói của người đàn ông đó. Nếu muốn công nhân làm việc hiệu quả năng suất, trước tiên một người quản lý như cô phải đặt tiêu chí sức khỏe của công nhân lên hàng đầu. Có như thế họ mới cống hiến cho công ty được. À vâng, là tôi sơ suất rồi ạ. Chị cúi đầu trước Duy, rồi quay sang phía tôi nhắc khẽ. Trang, em dừng việc xuống phòng y tế, kiểm tra lại vết thương trên tay đi. Tôi lặng lẽ gật đầu, cúi đầu chào họ rồi tìm đến phòng y tế. Thật ra vết thương nhỏ này không là gì đối với tôi, mà chủ yếu tôi muốn ra ngoài để kiểm tra điện thoại, vì lòng tôi cứ lo lắng cho cô Bon, cho mẹ Hoài không thôi. Mở điện thoại, trên màn hình đã hiện cả chục cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của cô giáo. Lòng tôi dự có điều chẳng lành, vội vã ấn gọi lại. Alo, cô Hiền à? Tôi là Trang, mẹ cháu Bon đây ạ. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi cũng nhẹ nhàng trả lời. Một câu trả lời khiến tôi bàng hoàng suýt rơi cả điện thoại trên tay. Chẳng kịp trả lời cô giáo, cũng quên luôn cả tắt máy. Tôi tức tốc chạy ngược về phân xưởng tìm chị quản lý. Chị ơi, chị cho em xin nghỉ gấp được không ạ? Mặc kệ đoàn thanh tra đứng kế bên và cả người đàn ông quen thuộc tên Duy đang liếc nhìn về phía tôi. Tôi giờ đây không quan tâm gì đến họ mà chỉ nghĩ đến lời cô giáo nói. Cô Bình nghịch với bạn bị ngã chảy máu đầu. Chị quản lý dường như rất khó chịu vì thái độ thất thường của tôi hôm nay làm chị ta mất mặt trước cấp trên. Chị ta hậm hực nói, có chuyện gì gấp mà em phải xin nghỉ giữa chừng, em có biết quy định của công ty. Chị ơi, con em bị ngã chảy máu đầu, đang cấp cứu trong bệnh viện, chị cho em nghỉ trước nhé. Tội vạ đâu em sẽ chịu sau ạ, em chào chị. Nói rồi tôi quay người chạy một mạch, không ngoái nhìn lại phía sau, mặc cho chị quản lý có đồng ý hay không, thì tôi cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Vì với tôi, Bin là tất cả niềm sống và niềm hy vọng. Vừa chạy ra đến bãi xe, tôi cuống cuồng đi tìm xe của mình, đi mấy vòng mà vẫn chưa tìm thấy đâu. Tâm trí tôi lúc này cứ rối tung cả lên, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tiếng còi ô tô inh ỏi làm tôi giật mình né tránh nhìn về phía sau. Cánh cửa kính ô tô dần được kéo xuống, khuôn mặt người đàn ông đó lại hiện ra trước mắt tôi. Anh vẫn giống như năm xưa, không thay đổi là mấy. Duy nhìn về phía tôi rồi cất lời, lên xe đi, tôi biết em đang có việc gấp. Không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, tôi bất chấp mà bước lên xe Duy, giọng gấp gáp, cho tôi đến bệnh viện. Được rồi, bình tĩnh lại đi. Vừa nói Duy vừa nhấc người ghé sát vào người tôi. Giây phút này làm tim tôi đập loạn xạ vì khoảng cách với Duy quá gần. Hai má tôi cũng đã ửng hồng từ bao giờ. Duy cũng nhìn tôi chăm chú rồi phán một câu làm tôi ngượng chín mặt. Tôi giúp em thắt dây an toàn, em có nhất thiết phải căng thẳng thế không? Tôi nhanh chóng lấy bình tĩnh đáp trả, tôi không căng thẳng vì anh, chỉ là tôi đang lo cho con tôi mà thôi. Con? Phải, là con của chồng và tôi, thằng bé đang cấp cứu trong viện. Sau câu nói đó của tôi, trên xe không ai nói với ai một lời nào, không khí nặng nề đến ngột thở. Xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi cảm ơn rồi đuổi khéo Duy về, với cái lý do sợ chồng tôi hiểu lầm. Tôi không muốn cho Duy gặp mặt cô Bin vì sợ rằng anh sẽ phát hiện ra một sự thật nào đó. Cuộc sống của mẹ con tôi giờ đây đang rất yên ổn, chỉ mong rằng nó sẽ mãi như thế, không bị bất cứ ai làm phiền. Duy cũng biết ý, kể từ khi nghe tôi nói đã có chồng, anh dường như thể hiện rõ nỗi u buồn ra khuôn mặt. Anh không nói thêm với tôi lời nào rồi lái xe vụt đi. Cứ để cho Duy hiểu lầm như thế cũng tốt. Tôi không muốn khơi mào bất cứ thêm niềm hy vọng mới nào giữa hai chúng tôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, Duy còn gia đình anh ta, tôi còn mẹ và cô Bin. Ai cũng cần sống cho cuộc sống của mình hết. Tốt nhất là không nên xâm lấn quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Cô Bin sau đó cũng được cấp cứu xong. Bác sĩ nói tình hình của thằng bé ổn hơn nhiều, may mà đưa vào viện kịp thời. Tôi cũng bớt phần lo lắng hơn. Cả tuần đó tôi cũng xin nghỉ để ở viện chăm sóc cô Bin. Mẹ có đề nghị để bà lên viện chăm, nhưng mà tôi nhất quyết không chịu, vì mẹ đã tuổi già sức yếu, không thích nghi nổi với những nơi như bệnh viện. Một tuần trong viện của mẹ con tôi trôi qua cũng khá nhanh, cô Bin rất chịu khó hợp tác với bác sĩ, nên tình hình tiến triển cũng tốt hơn bình thường. Kể từ sau ngày đưa tôi tới viện, Duy và tôi cũng không hề liên lạc với nhau. Tôi nghĩ sự gặp lại lần này có lẽ chỉ là do tình cờ thôi, Duy cũng đã sớm quên tôi rồi. Những ngày sau đó tôi trở lại đi làm bình thường, tình hình cô Bin đã tốt hơn và tôi lại gửi trẻ thằng bé. Nhưng lần này tôi cẩn thận dặn dò cô giáo để ý đến Bin hơn giúp tôi. Cô giáo cũng vui vẻ đồng ý vì cô Bin rất dễ thương. Vừa bước chân đến cổng công ty, tôi đã sơ ý mà va phải chị quản lý. Chị ta bực tức quay lại chỉ tay vào mặt tôi mà nói, đi không có mắt nhìn à? À, ra là Trang à? Em xin lỗi chị, chị có sao không ạ? Em bất cẩn quá. Em thì có lúc nào không bất cẩn đâu Trang nhỉ? Em bất cẩn đúng lúc, đúng thời điểm quá ấy chứ. Qua lời nói mỉa mai của chị quản lý, tôi đã biết là chị ta vẫn còn để ý vụ hôm trước. Từ nay chắc tôi khó sống thuận lợi trong công ty khi bị chị ta để ý tới. Trang, dạo này tao thấy mày hay bị bà quản lý soi thế. Tôi dầu dĩ khi chị làm việc kế bên hỏi về vấn đề này. Tôi đâu có muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng chị ấy cứ ghét tôi ra mặt. Một số người hay xu nịnh trong công ty thấy tôi bị quản lý soi cũng bắt đầu tỏ thái độ xa lánh tôi. Cái phần xưởng nho nhỏ này mà cũng đấu đá tranh giành không kém gì những toán tính lớn xã hội ngoài kia. Liệu rằng tôi còn được yên ổn làm việc ở nơi đây đến bao giờ? Nhìn sang bên cạnh, tôi cười trừ rồi khẽ nói, kệ đi chị, em cũng không biết sống sao cho vừa lòng hết được mọi người. Tính em nó thẳng như ruột ngựa từ trước đến nay rồi, khó sửa lắm. Thôi, cố gắng lên em. Hôm đó tan ca làm sớm, tôi quyết định mua một món quà nho nhỏ đến trước cổng trường Cubin đợi nó tan học. chắc hẳn thằng bé sẽ vui vẻ lắm vì lâu rồi mới được mẹ mua cho món đồ chơi mới. Nhiều lúc thầm nghĩ, tôi đúng là một người mẹ tệ bạc khi để con thiếu thốn đủ thứ. Nhưng biết sao được khi hoàn cảnh không cho phép, tôi chỉ có thể thầm xin lỗi cô Bin và hứa hẹn với nó đủ điều. Đó chính là nguồn động lực cho tôi tiếp tục sống và làm việc. Tiếng còi rinh vang inh ỏi, báo hiệu giờ tan học của các bạn nhỏ mẫu giáo. Những đứa trẻ ngây ngô cười giòn tan, dang rộng vòng tay chạy đến bên bố mẹ như đàn ong vỡ tổ. Cô Bin của tôi cũng cười tít mắt khi nhìn thấy tôi, cái miệng nó xinh xinh chúm chím, đôi chân thoăn thoắt chạy về phía tôi, giọng líu lô, mẹ, mẹ, con được phiếu bé ngoan này. Tôi cũng cười tít mắt ôm thằng bé vào lòng, xoa xoa cái đầu nó khen ngợi. Bin của mẹ giỏi quá, mẹ có quà cho Bin đây này. Ôi, thích quá, thích quá, Bin có siêu nhân, siêu nhân. Nó cầm con siêu nhân trên tay, mà cái mồm thì tuét ra, để lộ ra cái răng sún yêu ơi là yêu. Nó còn cố tình gào to lên như khoe với bạn bè xung quanh. Đúng là trẻ con thật là ngộ nghĩnh. Chị Trang, Bin hôm nay học rất ngoan. Đang mải mê nhìn con trai thì cô giáo cô Bin từ trong lớp học ra, vừa nhìn thấy tôi đã khoe về cô Bin. Tôi lịch sự cúi chào rồi hỏi han thêm, cảm ơn cô, nhờ cô chăm sóc cô Bin giúp tôi. Chị cứ yên tâm, mà mai trường có buổi phát quà từ thiện, người ở trên tỉnh họ về họ trao quà ấy, chị nhớ đi cùng cháu cho vui nhé. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Tạm biệt cô giáo, tôi cõng cô Bin trên lưng, hai mẹ con rồng rắn điệu nhau về. Vừa về đến cổng, cô Bin đã ton tót đòi xuống, chạy đến bên bà ngoại khoe với bà đủ điều. Mẹ và tôi nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc vì sự hóm hỉnh của cô Bin. Hôm sau, tôi quyết định xin nghỉ để dẫn cô Bin đến trường nhận quà từ thiện như yêu cầu của cô giáo. Thằng bé có vẻ rất háo hức nên cũng chuẩn bị từ sớm. Đúng 8 giờ, hai mẹ con đã có mặt ở cổng trường. Xung quanh các bạn của Bin cũng ồ ạt tới. Tôi nô nức dắt tay cô Bin tiến vào bên trong. Nhưng đột nhiên cô Bin giữ tay tôi lôi lại. Vẻ mặt nó có đôi phần sợ hãi cớn núp sau lưng tôi. Ánh mắt thì chăm chăm nhìn trộm về phía một bạn nhỏ khác. Thằng nhỏ mà Bin nhìn trộm cũng quay lại lừ mắt nhìn Bin. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhỏ. Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô Bin vào lòng rồi vỗ về nói, Bin, con sao thế? Sao con lại nhìn bạn như vậy? Thằng bé vẫn một mực im lặng không chịu trả lời. Bất chợt đứa bé đối diện kia chạy lại, đứng trước mặt tôi và Bin làm trò. Lêu lêu, cái thằng không có bố. Bin lúc nghe lời đả kích của thằng nhóc kia xong thì nức nở òa khóc trong lòng tôi. Tôi không biết làm gì hơn ngoài ôm con vào lòng thật chặt. Thực sự những lời trêu đùa vu vơ của đứa bé kia đã làm tổn thương cô Bin của tôi quá nhiều. Thể nào suốt mấy ngày hôm nay, cứ mỗi lần đi học về là cô Bin không ngớt hỏi tôi về bố. Tôi vẫn bế cô Bin trên tay, nhẹ nhàng tiến đến phía người mẹ đang giang tay dắt thằng nhóc khi nãy rồi chào hỏi. Chào chị, xin lỗi cho tôi hỏi cháu nhà chị chút việc. Chị kia liếc xéo tôi rồi chu chéo lên, úi dồi ôi, tránh xa ra đi, còn tôi nó không muốn nói gì với mẹ con các người đâu. Tôi thiếu bình tĩnh mà khẽ gắt lên, sao chị biết là không có gì để nói? Con chị nó nói lời sỉ nhục với con tôi, nên tôi cần nói chuyện với cháu, để lần sau không được trêu đùa bạn như thế nữa. Người phụ nữ kia vẫn nhìn chúng tôi nghi hoặc. Chị ta quay lại phía con mình hỏi, cô ta nói có phải không Pi? Thằng bé tên Pi lắc đầu ngúng nguẩy, mồm nó chu lên nói, con không có, mẹ cũng nói thằng Bin không có bố mà. Thằng bé nó nói đúng đấy, chửa hoàng không biết bố con mình là ai, lại còn cãi đi đâu được. Người phụ nữ kia vẫn đều đều giọng không một chút ái ngại. Lêu lêu, cái thằng không có bố. Thằng Bi tiếp tục trêu Bin. Chị ta nói rồi nhanh chóng bế con mình chạy đi. Cô Bin trong lòng tôi vẫn khóc không ngớt. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán chỉ trỏ nhằm vào mẹ con tôi. Không một ai trong số họ đứng ra bênh vực, mà chỉ toàn những con người cười đều, nói xấu thêm về mẹ con tôi. Cái xã hội này thật đáng chê trách. Thì tôi mang tiếng chửa hoang, con tôi không có bố. Nhưng họ đâu biết rõ sự tình, họ đâu có quyền chê trách lên án mẹ con tôi. Cái người mà đi sỉ nhục bôi bác danh dự của người khác thì tại sao họ lại không lên án? Thử hỏi xem con người còn biết phân biệt trắng đen hay không, hay họ chỉ biết a dua xu nịnh nhau. Tay tôi vẫn ôm chặt cô Bin, lòng tôi đau như cắt. Không phải đau vì sự việc kia, mà đau vì cô Bin nhỏ bé của tôi phải chịu tổn thương sâu sắc đầu đời. vì những con người không đáng được gọi là người lớn ngoài kia. Tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cô Bin, giọng an ủi. Bin, ngoan, nín đi nào, tí về mẹ dẫn Bin đi ăn kem nhé. Nghe đến kem là Bin sáng mắt ra luôn, đang khóc nức nở cũng dừng ngay. Tôi biết rõ sở trường của Bin mà. Tôi lặng lẽ ôm cu Bin vào ngồi ở hàng ghế gần phía cuối trong sân trường. Buổi lễ trao quà từ thiện cũng bắt đầu. Một người phụ nữ chừng ngoài 30, ăn mặc sang trọng, tiến bước ra giữa sân khấu phát biểu. Xin chào tất cả quý vị cùng các bạn nhỏ yêu quý. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thiên Ái. Hôm nay cô đến đây với mong muốn mang những phần quà nhỏ bé đến cho các cháu, giúp các cháu có một cái Tết đầm ấm và vui tươi hơn. Lời nói của người phụ nữ ấy vừa kết thúc, các bạn nhỏ thì nhau vỗ tay. Ngay cả cô Bin đang trong lòng tôi cũng nhào ra vỗ tay bồm bốp. Người phụ nữ kia lần lượt đến từng chỗ bạn nhỏ trao quà. Chị ấy có một nụ cười rất đẹp, khuôn mặt hiền từ như đúng cái tên của mình. Chị vừa bước đến chỗ tôi và cô Bin, ánh mắt chị ta chăm chú nhìn cô Bin không rời. Cho đến khi liếc mắt sang phía tôi, nét mặt chị có đôi phần biến sắc. Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng rồi rất nhanh chóng, chị cũng trao phần quà nhỏ vào tay cô Bin, rồi mỉm cười rời đi. Cuộc sống của mẹ con tôi vẫn lặng lẽ trôi đi kể từ sau vụ việc nhận quà từ thiện ở trường cô Bin về. Nhưng dạo gần đây tôi đi làm hay làm gì thì luôn có cảm giác bị người nào đó theo dõi. Không biết là do tôi quá mệt mỏi vì tăng ca nên sinh ra ảo giác hay đó là sự thật. Hôm nay lại một đêm nữa tôi phải tăng ca. Vì là gần Tết nên số lượng hàng xuất còn nhiều, công nhân chúng tôi cũng phải liên tục tăng ca. Nhưng có lẽ hôm nay chúng tôi phải tăng ca đến gần nửa đêm mới được về, muộn hơn mọi ngày rất nhiều. Tôi cố gắng như một con ong chăm chỉ để cho cô Bin có một cái Tết no đủ hơn. Trang, Trang ơi! Bác bảo vệ gấp gáp chạy từ bên ngoài vào gọi tên tôi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng vội đứng lên thưa. Cháu ở đây bác ơi! Bác vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt sáng rực lên, giọng gấp gáp hơn. Mày mau về nhà đi, người trong làng người ta đến báo, nhà mày bị cháy, mẹ mày, con mày vẫn còn ở trong nhà đấy. Bác nói cái gì cơ? Về mau mau đi còn kịp. Vâng, vâng. Tôi bàng hoàng chân tay run ra vì lời nói bất ngờ của bác bảo vệ. Nhưng sức mạnh tình thân thôi thúc, đôi chân tôi chạy thật nhanh về nhà. Mặc kệ ngoài trời đang sấm sét giông tố, tôi vẫn băng băng chạy như vũ bão. Vừa về đến trước cửa nhà, bà con lối xóm đã thi nhau tụ tập xách nước giúp dập tắt đám lửa. Nhưng cơn giông gió mạnh làm đám lửa bùng lên mỗi lúc một to hơn. Tôi đứng trước đám cháy, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng mẹ đang lom khom ôm chặt cu Bon vào lòng. Tôi điên loạn định chạy vào trong thì bị mọi người xung quanh gàn lại. Một bác nói, Trang, bình tĩnh lại đi con, mày mà vào đó thì chỉ có thành than. Tôi gào lên trong tuyệt vọng, mẹ con đang ở trong đó, cô bảo con làm sao mà bình tĩnh được hả? Vừa nhìn thấy tấm vải trên tay cô, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, tiến tới giật phát tấm vải trong tay, rồi nhúng vào xô nước gần đó, trùm tấm vải lên người, lao một mạch vào bên trong, nơi có mẹ và cô Bin. Ngọn lửa bên trong ngùn ngút làm tôi có đôi phần ngộp thở, cô Bin đã trong trạng thái hôn mê, còn mẹ cũng chỉ lờ mờ tỉnh. Nhưng bà vẫn không buông tay, vẫn ôm trọn bao bọc che chở cho cô Bin, không bị che, bị ngói vỡ rơi vào người. Đạp mạnh cái gậy tre trên người mẹ ra, tôi muốn đỡ cả mẹ và cô Bin ra ngoài cùng một lúc, nhưng thật sự khó quá. Sức tôi không thể gượng nổi cả hai, trong ngày mỗi lúc lửa một cháy to hơn, cái nóng của lửa cũng làm tôi nóng rát cả người, hơi thở cũng dần yếu đi vì làn khói mờ ảo. Giọng mẹ khẽ thều thào, cứu cô Bin. Mau đưa cô Bin ra, để mau đi con. Tôi lưỡng lự, mẹ, nhưng mau đi ra đi. Tôi dứt khoát quyết định một tay bế cô Bin, một tay cầm tấm vải che lên người chạy thốc ra ngoài. Đúng cái lúc tôi chạy ra, thì tấm gỗ trên mái nhà cũng rơi rầm xuống. Gạch ngói theo đó mà vỡ vụn, đổ dạp xuống nơi mẹ đang nằm. Sự tuyệt vọng đau đớn trong tôi dâng trào, tôi gào lên trong niềm đau vô tận. Mẹ! Rồi sau đó tôi cũng kiệt quệ vì mất sức. Đến lúc tỉnh lại, tôi ngước mắt nhìn xung quanh. Cô Mai thấy tôi mở mắt thì khẽ an ủi. Trang, cháu tỉnh rồi à? Cháu phải thật bình tĩnh còn lo tang sự cho mẹ nữa. Tiếng nói của cô vang vọng bên tai tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, tâm trí rối loạn nghĩ về khung cảnh đêm qua, giọng nói trong veo ngây ngô kèm theo hành động mề nheo của cô Vin đánh thức tôi dậy. Mẹ, mẹ ơi, con sợ lắm. Bà đâu rồi hả mẹ? Cô Vin mặt vẫn còn nhem nhuốc do vết tàn tro đêm qua. Nó chạy đến bên rúc vào lòng tôi, đôi mắt tròn xoe trong sáng ngước mắt lên hỏi. Tôi biết trả lời thằng bé ra sao đây, nó còn quá bé để hiểu chuyện như thế này. Tuổi thơ của cô Vin đã quá khổ sở vì tôi rồi, giờ đây tôi biết đối diện với hiện thực phũ phàng này như thế nào. Cô Vin cũng đâu còn bà để cưng chiều, hát ru mỗi đêm cho nó ngủ. Ông trời quả thật nghiệt ngã với mẹ con tôi quá rồi. Quệt đi giọt lệ ngắn còn vương nơi khóe mi, tôi mỉm cười chua xót nhìn cô Vin. Bà đã đi đến một nơi rất xa, ở đó bà được gặp ông, được sống rất tốt và chắc chắn sẽ vui vẻ hơn thế giới này. Mẹ con mình hãy về để bà vui vẻ ra đi nhé. Bà không chơi với Bin nữa sao? Bà ghét Bin nên bỏ đi rồi à? Tại Bin hư sao hả mẹ? Tôi xoa xoa đầu cô Bin khẽ an ủi. Không phải là tại Bin hư, mà tại bà nhớ ông, bà cần đoàn tụ với ông. Rồi có một ngày nào đó, hai mẹ con mình cũng xuống đó đoàn tụ cùng với bà. Thật không vậy hả mẹ? Vậy Bin hứa Bin sẽ ngoan để chóng được đi gặp bà. Được rồi, Bin ra ngoài kia chơi đi. Đợi cho cô Bin ra sân chơi với mấy đứa nhà cô Mai, tôi mới nghẹn ngào nức nở nhìn theo bóng dáng nó mà vỡ òa. Nỗi đau mất mát này thực sự quá lớn với tôi, vậy là từ nay trên cõi đời này tôi sẽ không còn mẹ để yêu thương che chở nữa. Tôi còn chưa kịp báo hiếu, chưa kịp đền đáp công ơn của mẹ cha, thế mà hai người họ đã lần lượt bỏ tôi ra đi hết rồi. Trang, đây là đồ cô thu dọn còn sót lại ở nhà cháu. Cháu kiểm tra xem có thứ gì quan trọng không. Cô Mai giơ ra trước mặt tôi một bọc ni lông màu đen. Tôi nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn cô. Thật may vì lúc này vẫn có những người hàng xóm tốt như cô. Tôi giở bọc ni lông ra soạn đồ, bất ngờ có vật gì đó rơi lóc cóc xuống nền, làm tôi phải cúi xuống nhặt. Của tay vào gầm ghế tôi cầm lên xem, là tấm thẻ từ hồi trước Mama Thanh đưa cho tôi. Vậy ngày trước tôi tìm nó mãi không thấy đâu, lúc này đây nó xuất hiện, còn ý nghĩa gì với tôi nữa? Đám tang của mẹ diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp, tôi cũng đã bình tâm hơn để cố làm chỗ dựa vững chắc cho cô Bin. Tôi và cô Bin vẫn ở nhà bên nhà cô Mai, do căn nhà đơn sơ của chúng tôi đã cháy rụi thành đống tro tàn. Cũng may là chồng cô Mai thời gian này đi làm xa, nên mọi sinh hoạt của mẹ con tôi cũng đỡ bất tiện. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, cuộc sống của tôi và cô Bin ở nhờ nhà cô Mai cũng được gần một tuần thì sóng gió lại đến. Hôm đó công ty mất điện giữa chừng nên mọi máy móc sản xuất cũng ngừng hoạt động. Chúng tôi được cho nghỉ ngay từ buổi trưa. Ai nấy đều uể oải, than vãn rồi cũng chấp nhận ra về. Tôi cố tình ra chợ mua mấy món ngon về nấu cho mọi người ăn. Cũng ở nhờ nhà cô Mai gần tuần rồi mà chưa có cơ hội nấu món ngon cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn. Xách mấy túi thức ăn trên tay, tôi rảo bước trở về cái xóm nhỏ quen thuộc. Về tới nhà, tôi vào bếp bắt tay vào nấu nướng. Sau khi nấu xong người ngợm nhễ nhại mồ hôi, tôi uể oải lấy quần áo ra cái nhà tắm sau vườn để tắm. Nhà tắm ở quê không được xây dựng kín đáo như trên thành phố. Nó chỉ được che chắn tạm thời bằng tấm vải thay cho cánh cửa gỗ chắc nịch. Vừa cởi được tấm áo ngoài ra, tai tôi đã nghe thấy tiếng bước chân lạ bên ngoài. Tôi vội vã cài lại cúc áo, vén tấm vải che cửa lên thì bị một lực đẩy mạnh từ bên ngoài ép sát vào tường. Bàn tay thô bạo kia, một tay giữ chặt miệng tôi, tay còn lại xé toạc tấm áo mỏng trên cơ thể tôi ra. Tôi chỉ biết vùng vẫy rên la thành những tiếng ư ử không nói thành lời. Tôi gắng gượng dùng hết sức lực đẩy mạnh người kia ra, răng cắn thật mạnh vào bàn tay bẩn thỉu của hắn. Hắn đau điếng đành buông tay ra khỏi mồm tôi. Được thể tôi kêu gào thật to, bớ người ta, cứu tôi với, cứu tôi với. Hắn thấy tôi kêu la thì vả một cái tát thật mạnh vào mồm tôi, giọng ồm ồm đe dọa. Còn chó, câm mồm ngay, còn hét nữa tao thịt cả hai mẹ con mày. Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài đang tiến tới. Tấm rèm cửa lại một lần nữa được tung ra. Cô Mai trên tay cầm cây chổi, quật mạnh vào người đàn ông kia quát lớn. Lão già, ông điên rồi à? Sao ông có thể làm ra cái trò đồi bại này? Mau buông con bé ra. Tôi vội giữ tấm áo đã rách chạy về phía cô Mai. Cô khẽ vỗ về tôi rồi nói, Trang, mày vào nhà thay quần áo trước đi, lát nữa rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Nói rồi cô đẩy tôi đi vào trong, tay thì vẫn liên tục đập chổi xối xả vào chồng mình, miệng thì không ngừng chửi rủa. Một lát sau cô Mai dẫn cả chồng mình vào nhà, cô kêu cả tôi ra để nói chuyện. Ba mặt một nhời đối chất, thì lão già kia luôn mồm đổ thừa tại tôi dụ dỗ. Lão vừa trở về tôi đã cà kê lão. Cô Mai thì ngoài miệng nói không tin vì biết rõ bản tính háo sắc của lão, nhưng tôi cũng ái ngại lắm vì sống nhờ mà tạo ra sự gây gổ trong gia đình cô. Rồi cuối cùng tôi cũng chẳng nhận được một lời xin lỗi nào từ chính lão kia. Cô Mai thì vẫn nói tin tôi, nhưng từ đó tôi cũng không còn tự nhiên gần gũi với cô như trước nữa. Tôi và Bin cũng không thể sống nhờ mãi ở nhà cô được, nhưng nhà chúng tôi thì vẫn đang ở trong quá trình xây dựng lại, chưa thể xong trong ngày một ngày hai được. Tôi biết phải làm sao lúc này. Được 2-3 hôm tôi vẫn sống yên ổn cùng gia đình cô Mai như chưa từng có chuyện gì. Đến hôm thứ tư, tôi bế cô Bin vừa về đến đầu cổng đã nghe thấy tiếng chửi rủa từ trong nhà phát ra. Làng xóm họ đồn thổ ầm lên, mày còn định chứa chấp chúng nó đến bao giờ? Ông đừng có uống rượu say vào rồi sinh sự. Tôi tin con Trang không như những gì họ nói. Tin cái con chó gì, nó trước kia làm ca ve thì giờ đi đánh đĩ kiếm tiền nuôi con cũng có khác gì đâu. Một là mày đuổi ngay nó ra khỏi nhà cho tao, hai là mày cùng chúng nó cút cả đi. Tao không chứa chấp chúng mày hoành hành trong nhà tao. Ông một vừa hai phải thôi chứ. Cút! Cô Mai từ trong nhà chạy ra, mặt mũi đã bầm tím cả. Cô nhìn thấy tôi bế cu Bin trên tay thì liền chạy lại chỗ tôi thậm thụt. Trang, Trang ơi, cô khổ quá. Tôi nhìn cô xót xa rồi khẽ lên tiếng. Cô ơi, con sẽ đưa cu Bin đi. Cô đừng vì chúng con mà khổ sở như vậy. Con rất cảm ơn cô trong thời gian qua. Mày muốn đi đâu? Mày có thể đi đâu lúc này hả Trang? Cô đừng khuyên can con nữa. Những gì chú nói con cũng đã nghe hết được từ miệng người dân làng rồi. Con cũng không muốn con sau này lớn lên sẽ bị mọi người dòm ngó chê bai vì cái thân phận của con. Con sẽ đến một nơi thật xa, không ai biết đến mẹ con, để bắt đầu lại cuộc sống mới. Thế còn mẹ mày, còn nhà cửa đất đai ở quê thì mày tính sao? Con sẽ mang cho cốt của mẹ con theo, còn nhà cửa đất đai con nhờ cô trông giúp, sẽ có ngày con đưa cu Bin trở lại. Có được không cô? Tôi nhìn cô Mai mà nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cu Bin trên tay tôi đã ngủ gục từ khi nào không biết. Cũng may là nó ngủ, tôi cũng không muốn cho nó nghe thấy những điều tồi tệ ở cuộc sống này. Tôi quyết định rời đi cũng là vì bất đắc dĩ, vì muốn cho cu Bin một tương lai tươi sáng hơn. Cuối cùng thì cô Mai cũng đồng lòng. Cô căn dặn tôi rất nhiều điều và chúc cho hai mẹ con tôi lên đường may mắn. Cô sẽ chờ đợi ngày chúng tôi trở lại. Trên đoạn đường làng quen thuộc, tôi bế cu Bin đi đến đâu thì mọi người cũng bắt đầu đổ dồn nhìn mẹ con tôi như sinh vật lạ đến đó. Họ thì thầm chỉ trỏ, làm cho cu Bin nghe thấy đôi lời không hay. Thằng bé ngây ngô nhìn tôi hỏi, mẹ ơi, ca ve là nghề gì? Sao bác kia bảo mẹ làm nghề ca ve? Thấy tôi im lặng, Bin lại tiếp tục lên tiếng. Mẹ không trả lời Bin à? Hay là mẹ không biết? Vậy mẹ có biết chửa hoang là gì không? Bác ấy nói mẹ chửa hoang đẻ ra con, có phải chửa hoang là xấu không mẹ? Lúc này đây, từng lời nói ngây ngô của con nhỏ như mũi dao nhọn đâm xuyên vào trái tim tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên đưa Bin quay trở lại nơi này, thì có lẽ Bin đã không nghe được những lời nói tục tĩu của đám người vô lương tâm kia. Họ khinh miệt, họ chê bai tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng lương tâm của họ không đáng để chó tha. Cái lương tâm cặn bã, chỉ biết soi mói, chỉ trích người khác trên khía cạnh của mình, mà không hề cảm thông cho người khác. Lại một lần nữa, tôi tay xách nách mang, bế cu Bin bắt xe lên thành phố. Tôi không muốn ở lại cái nơi trốn được gọi là làng quê, nhưng nhiều thị phi này. Đặc biệt là tôi không muốn cu Bin nghe thấy những điều nó không nên nghe ở cái độ tuổi ngây ngô của nó. Liệu rằng lần ra đi này có thực sự là quyết định đúng đắn của tôi? Thành phố đúng là vẫn đông vui rộn ràng hơn với làng quê. Tuy rằng con người nơi đây đầy mưu mô tính toán, nhưng họ cũng vì cái lợi ích mưu sinh của bản thân. Khác hẳn với con người ở quê thật thà chất phát, chỉ có một số ít, còn đa số là những con người chuyên soi mói, nói xấu sau lưng, khiến cho nhiều gia đình tan cửa nát nhà, phải bỏ quê đi biệt tích, giống như hoàn cảnh của tôi lúc này vậy. biết rằng bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa sẽ khó khăn đặc biệt, giờ đây lại có thêm cô Vin. Nhưng lòng tôi vẫn luôn tự nhủ, phải gắng gượng, vì giờ đây không còn ai có thể giúp đỡ mẹ con tôi được nữa. Nơi bến xe đông đúc tấp nập người ra vào, chật vật lắm tôi mới tay xách nách mang, ẵm cô Vin ra ngoài được. Đứng trước cổng bến xe, người qua lại, tôi vẫy mãi vẫn chưa xe nào chịu dừng lại. Hôm nay là ngày đầu tuần, nên mọi người lên đông hơn mọi ngày. Cô ơi, cho tôi xin đồng lẻ. Một giọng nói yếu ớt cất lên, tay bà ta cầm chiếc bát vỡ giơ về phía trước. Tôi giật mình ngoái lại nhìn bà, thì chợt nhận ra đó là Mama Thanh. Tôi ngỡ ngàng hỏi thăm bà, Mama Thanh, có phải là bà không? Cô là ai? Là con, Trang đây. Trang hả con? Cả hai chúng tôi vỡ òa mừng rỡ khi gặp lại nhau. Tôi dìu bà lại gần cái gốc cây phía trước ngồi. Hai người bắt đầu ôn lại những câu chuyện cũ. Nhìn thân hình gầy guộc, mặt mày lấm lướt của bà khi nãy thật đáng thương. Còn đôi chân của bà hình như cũng bị tập tễnh một chút rồi thì phải. Mới có hơn một năm không gặp thôi mà bà tồi tàn đến mức này ư? Mama, sao lại ra nông nỗi này? Chuyện kể ra dài lắm. Tôi cũng đâu muốn què cụt đi xin ăn từng miếng cơm như này. Mama tính cứ như này mãi sao? Thế còn bảo giờ ta có thể làm được gì? Một thân già cô quạnh, chỉ sống tạm bợ được ngày nào hay ngày nấy thôi. Hay Mama đi theo con? Cũng vì cái vẻ bề ngoài tội nghiệp đáng thương của Mama đã khiến tôi động lòng trắc ẩn. Tôi thương hại kêu mang bà, mà đâu biết rằng sau này chính hành động làm ơn làm phước của tôi lại hại chính bản thân tôi. Những ngày sau đó, cuộc sống ba người chúng tôi tuy có kham khổ nhưng cũng rất vui vẻ. Tôi đi làm rửa bát thuê cho quán phở, còn Mama Thanh ở nhà trông cu bin giúp tôi. Tạm thời trước mắt tôi tính là như thế, cho đến khi tôi tìm được công việc ổn định hơn sẽ đem cu bin đi gửi trẻ. Tưởng chừng niềm hạnh phúc mới chớm nở ấy sẽ đơm hoa kết trái, mà tôi đâu nghĩ nó lại lụi tàn trong chốc lát như vậy. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi dậy sớm chuẩn bị cơm nước để đó rồi mới đi làm. Công việc dọn rửa ngày chủ nhật cũng vất vả hơn, nhưng tôi vẫn nhận làm vì lương gấp đôi ngày thường cơ mà. Đúng 9 giờ tối tôi mới thu dọn tinh tươm rồi trở về phòng trọ. Mọi ngày giờ này cu bin vẫn thức đợi tôi, mà hôm nay về đến nơi đã thấy phòng trọ tối om. Cánh cửa phòng lại khép hé hé thế kia. Tôi hơi ngờ ngợ, khe khẽ tiến lại gần, đẩy cánh cửa phòng ra, bật điện sáng choang lên. Trong phòng không có người, chạy đến phòng tắm cũng không thấy cu bin và Mama đâu. Lòng tôi bắt đầu nôn nóng. Tôi không ngần ngại chạy sang mấy phòng trọ bên cạnh, gõ cửa hỏi thăm. Kết quả vẫn là những cái lắc đầu lia lịa của mọi người. Họ nói họ đi làm về thì đã thấy phòng tôi khép hờ cửa như vậy rồi. Chỉ có điều không nghe thấy tiếng khóc của cu bin như mọi hôm. Nhưng họ bận mải nên cũng không mấy bận quan tâm. Tôi tuyệt vọng trở lại phòng mở tủ quần áo. Tất cả quần áo của Mama lẫn cu bin đều biến mất sạch. Rốt cuộc bà ấy đã đưa cu bin đi đâu? Vò đầu bứt tóc, trong đầu lúc này không còn suy nghĩ ra biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Với tay lên bàn chạm vào ly nước thì thấy một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: muốn gặp con mày thì đến địa chỉ. Mắt tôi lúc này sáng rực lên. Đây giống như một vụ bắt cóc tống tiền vậy, mà rõ ràng tôi đâu có tệ bạc với bà Thanh. Tại sao bà ấy lại nghĩ ra cái trò ma xanh này? Lòng tốt của tôi được bà ta trả ơn bằng cách này sao? Con người thật quá vô tâm, lòng ích kỷ tham lam của họ có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, không màng đến tình nghĩa. Thế mà tôi lại tin tưởng, giao con trai mình cho bà ta. Đứng trước địa chỉ mà bà Thanh ghi trong tờ giấy, tôi ngơ ngác ngó nhìn xung quanh. Nơi đây toàn những tòa nhà cao tầng, cổng tường kín mít. Mày là Trang phải không? Một gã đàn ông to cao, thân hình vạm vỡ, giọng nói ồm ồm, trên đầu đội cái mũ lưỡi chai, cố che đi vết thẹo lớn trên trán hắn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén lầm lì nói. Tôi cũng khá bất ngờ vì hắn lại biết tên mình, rồi cũng luận ra có lẽ hắn là người của bà Thanh, vì trước kia bà ấy cũng từng trong giới giang hồ cơ mà. Phải, đi theo tao. Giờ đây thì tôi lại thấy mình ngu xuẩn khi lúc trước thương tình cho vẻ bề ngoài tội nghiệp của bà Thanh. Tại sao lúc đó tôi lại có thể khờ dại tin lời bà ta nói? Bà ta từng là Mama khét tiếng, thiếu gì anh em bạn bè mà phải lâm vào con đường cùng cực ấy. Tôi đúng là một con dại nhất trần đời, tự rước hổ về vườn. Đến rồi à? Tiếng bà Thanh từ trên lầu vọng xuống khi tôi đang ở cầu thang gần lên tới. Bà ta chỗm trệ ngồi vắt chân chữ ngũ, cái chân bị què hàng ngày giờ đây đã được lắp thêm một chiếc chân giả vào để thuận tiện di chuyển hơn. Tôi oán hận nhìn về phía bà ta, giọng căm phẫn nói: "Mau trả lại cô Bin cho tôi." "Bình tĩnh, cứ bình tĩnh đã con, mày làm gì mà gắt lên thế?" "Đừng có động bàn tay bẩn thỉu của bà vào người tôi, đổ lửa đảo gian dối như bà, rồi cũng sẽ có ngày gặp báo ứng. Thật uổng công tôi một lòng một dạ tin tưởng, đối xử tốt, kiêu mang bà." Tôi vừa dứt lời thì bà ta cũng giáng xuống má tôi một cái tát đau điếng. Nhưng tôi không hề khóc. Tại sao tôi phải khóc về một mụ đàn bà toan tính mưu mô? Bà ta không đáng để tôi tin tưởng, càng không đáng nhận một giọt nước mắt nào của tôi. Tất cả những niềm tin trước kia là tôi đặt sai người rồi. "Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, xem mày còn mạnh mồm được không?" Bà ta nói rồi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Tôi như điên dại khi thấy video quay cu Bin đang bị hành hạ. Thằng bé đang bị bọn chúng dúi đầu xuống nước. Nó cố gắng giãy giụa nhưng không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của đám người kia. Bà ta thấy tôi quá kích động, lại tiếp tục hất hàm nói: "Nghe cho rõ đây, muốn con mày sống thì phải làm việc cho tao. Nghe lời tao thì còn đường sống. Chống tao thì mày biết rõ hậu quả rồi đấy." "Đứng lại, bà đứng lại cho tôi. Tôi còn chưa nói xong cơ mà. Mau thả thằng bé ra, mau thả nó ra. Tôi xin các người đấy." Toán người kia kéo nhau đi hết. Chỉ còn lại mình tôi la hét trong căn phòng rộng lớn tối om, không một bóng đèn này. Nhớ lại hình ảnh đáng thương của cô Bin khi nãy, tôi đau đớn quỳ xuống ôm gối mà khóc nức nở. Tôi biết làm sao để cứu cô Bin. Chỉ vì nó có một người mẹ tồi tệ như tôi nên mới phải gánh chịu tuổi thơ đầy cơ cực như thế này sao? Rồi cuộc đời tôi sẽ lại trôi dạt về đâu? Dòng nước lạnh từ trên đổ ập xuống người làm tôi bừng tỉnh. Cả người tôi run lên vì cái buốt của nước lạnh lúc sáng sớm. Tôi đưa mắt lên nhìn thì bà Thanh đã đứng đó từ bao giờ. Bà ta chỉ tay về phía tôi quát: "Dậy, đến giờ làm việc rồi. Con tôi, thả con tôi ra. Bà mau thả thằng bé ra." "Ngậm cái miệng của mày lại đi. Ngoan ngoãn mà đi tiếp khách cả ngày lẫn đêm cho tao. Đừng có cái suy nghĩ chạy trốn hay làm mất khách của tao. Khách mà phàn nàn thì mày liệu chừng đấy. Cô Bin có sống tốt hay không phải xem mẹ nó cư xử ra sao. Bọn mày, mau đưa nó đi." Tôi bị lũ người kia lôi đi sành sạch. Tôi không còn phản kháng hay chửi rủa thêm nữa, vì tất cả không giúp tôi giải thoát được khỏi cho cô Bin. Nếu tôi không nghe lời bà ta, chỉ e rằng cô Bin sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đó tôi lại buông mình, mặc cho chúng nó dẫn đi đâu, làm gì thì kệ. Sau khi thay đồ trang điểm cho tôi xong, một tên trong số mấy tên kia được lệnh đưa tôi đến một nhà hàng. Tại đây tôi được đưa đến một phòng hạng thương gia, bên trong cũng đã có mấy cô gái ăn mặc như tôi đứng chờ sẵn. Chờ chừng 10 phút sau, cánh cửa phòng mở ra, một loạt những ông bụng bự tai to, nhìn mặt cũng biết họ là dân kinh doanh. Mỗi người đều chọn cho mình một cô gái. Tôi được một lão già trong số họ chọn đứng kế bên để phục vụ cho lão. Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, gương mặt chữ điền điển trai quen thuộc đang tiến gần lại chỗ tôi. Ánh mắt tôi lúc đầu cũng sững sờ chăm chú nhìn thẳng về người đàn ông đó, nhưng khi anh càng lại gần tôi lại càng né tránh. Duy bước đến kéo chiếc ghế bên lão già bụng bự chỗ tôi đang đứng, điềm tĩnh ngồi xuống. Nên mặt anh vẫn lạnh như tiền, không chút biến sắc vì sự có mặt của tôi ở đây. Lão già chọn tôi đợi cho Duy ngồi xuống rồi cất lời: "Cậu Duy, cậu có cần một..." Lão chưa nói hết câu thì Duy đã giơ tay lên ra lệnh cho lão ngừng nói. Lão ta cũng hiểu ý mà đành rút lời nói lại. Duy ngước khuôn mặt anh tú của anh lên, vẫn cái giọng điệu trầm khàn như mọi khi nói lớn: "Quý vị cứ vui chơi thỏa thích, hôm nay tôi mời, không cần câu nệ trên dưới." Tiếp theo đó là một tràng vỗ tay ồ ạt của những lão già. Một người mạnh bạo bắt đầu kéo cô gái kế bên vào lòng, sờ đùi bóp mông. Rồi đến người thứ hai, thứ ba. Tất cả bọn họ không còn e ngại, trở về đúng bản chất dâm dê đê tiện của mình. Tôi khẽ liếc sang phía Duy, vô tình chạm thẳng ánh mắt của anh. Tôi vội vàng lảng tránh nhìn sang phía khác, Nhịp tim lúc này đã rối loạn mà đập thình thịch, thân nhiệt cơ thể cũng theo đó tăng lên ngùn ngụt. Đúng lúc đó lão già kế bên bất ngờ kéo tôi làm mạnh cả cơ thể tôi chao đảo, ngã vào lòng lão. Lão nhanh tay lần mò giờ dẫm trên bắp đùi tôi. Ánh mắt lão rầm rề lẻo mép mà nói, người đẹp, em hồi hộp đến mức đỏ ửng cả mặt mũi thế này sao? Hay là chúng ta tìm một nơi kín đáo hơn thế nhá? Tôi... Duy lúc này đã không thèm nhìn tôi, anh hững hờ đứng lên bước ra ngoài, không chút đoái hoài đến tôi. Lại nhớ đến lời đe dọa của bà Thanh, tôi càng không dám làm phật ý lão già đầu hói này. Lão ta lại thấy tôi ấp úng tiếp tục nói, sao thế, ai lại xưng tôi? Phải gọi anh, xưng em. Điều cơ bản như thế mà cũng không biết à? Hay để anh gọi cho bà Thanh nhé. Vừa nghe thấy lão già nhắc đến bà Thanh, nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại ùa về. Tôi ngoan như một con chó cún, hết lời xu nịnh lão. Anh đừng làm thế. Anh muốn em sớm mất miếng cơm manh áo sao? Như thế sao phục vụ các anh được nữa? Em biết em sai rồi. Chúng ta cùng cụng ly này thay cho lời xin lỗi của em nhé. Được, phải thế chứ, cạn ly. Lão ta bắt đầu ép tôi uống một ly, hai ly rồi ba ly, rồi cả chai rượu vang. Tôi không có cớ nào mà từ chối. Men rượu ngấm vào người cũng đã ngà ngà say. Giờ đây lão ta có làm gì? Tôi cũng khó lòng mà chống cự được. Thấy tôi đã say mềm, lão ta dìu tôi đưa lên phòng quẳng xuống giường. Tôi lúc này chẳng còn hay biết gì. Những hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Hình bóng của Duy hiện về, chứ không phải cái bản mặt đê tiện của lão già dâm dê kia. Cả đêm đó không biết là tôi đã đạt đến bao nhiêu khoái cảm, chỉ biết là tôi cảm thấy khá thỏa mãn sau một quãng thời gian dài không được quan hệ thể xác với ai. Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng, cả cơ thể vẫn trần truồng và không còn thấy ai bên cạnh. Hình bóng người đêm qua làm tôi đạt khoái cảm lại hiện về trong tâm trí, nhưng tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn người đó có phải là Duy không, vì rõ ràng là lão già kia đưa tôi lên phòng cơ mà. Có lẽ là do tôi uống quá say nên ảo giác ra người đó là Duy chăng? Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Tôi nhấc máy lên, đã nghe thấy giọng nói chan chát của bà Thanh ở đầu dây bên kia. Xuống sảnh ngay, theo thằng A về gấp, nếu không muốn con mày gặp nguy hiểm. Nói rồi bà ta tắt máy cây rụp. Tôi cũng vội vã thay đồ, tức tốc chạy xuống về cùng tên A. Hắn đưa tôi trở lại ngôi nhà cao tầng hôm qua, nhưng lạ thay, hôm nay tôi lại thấy vệ sĩ đứng kín từ dưới sân lên tận tầng trệt. Về đúng căn phòng nhốt tôi hôm nọ, tên A mở cửa cho tôi bước vào, còn hắn thì lại chốt cửa đứng bên ngoài. Tôi thản nhiên bước vào thì đã nghe thấy một giọng nói kêu xà vàng lên. Ngủ với chồng tôi, sướng lắm phải không? Một người phụ nữ kiều diễm chừng ngoài 30, xoay người nhìn thẳng tôi nói không chút ngần ngại. Nét mặt kia tôi cảm nhận thấy quen quen, như đã từng gặp ở đâu đó mà tạm thời chưa thể nhớ ra. Chị ta mỗi lúc một tiến gần tôi hơn, chẳng đợi tôi lên tiếng trả lời, bất ngờ thẳng tay giáng xuống mà tát tôi một cái còn in hẳn cả năm ngón tay. Loại con gái rẻ mạt như em mà định trèo cao ư? Đừng nghĩ Duy có chút tơ tưởng về em mà bám giết lấy anh ấy không buông tha. Chị là vợ Duy, em đừng tùy tiện gọi tên chồng chị một cách thân mật như thế. Chị biết em từ những ngày đầu gặp Duy. Chị chưa làm gì em là vì Duy đã hứa hẹn quay lại bên chị. Nhưng sau 2 năm, em vẫn không từ bỏ ý định bám dính lấy chồng chị. Chị không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Tất cả những đau khổ gần đây em trải qua đều là do chị nhúng tay vào đấy. Tôi hoàn toàn sốc trước lời nói của chị ta. Một con người có vẻ ngoài thiên thần mà lòng dạ thì thủ đoạn đa đoan thật khó lường. Tôi thẳng thắn ngước lên hỏi, nhà tôi ở quê bị cháy là do chị làm? Phải. Việc tôi bị sập bẫy của bà Thanh cũng là do chị làm? Phải. Chị muốn tôi làm sao mới chịu thả cu bin ra? Đáng lẽ em nên hỏi câu này sớm hơn. Có lẽ giờ này thằng nghiệt chủng đó đã bị cuốn trôi theo dòng nước sông Hồng rồi. Chị nói gì? Nói gì hả? Nghe đến đó thôi, tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc, đến lay người chị ta thật mạnh mà gào lên hỏi lại. Cu bin của tôi không thể gặp chuyện gì được. Hôm nay tình hình nó thế nào rồi? Nó vẫn điên điên dại dại, không khá hơn là mấy chị ạ? Được rồi, bọn mày xuống dưới đi, để tao vào nói chuyện với nó xem sao. Bà chị cẩn thận đấy, hôm trước nó điên lên, nó cắn cả vào tay em đây này. Tao biết rồi, chúng mày cứ lo việc của chúng mày đi. Giọng nói xa xả của bà Thanh bên ngoài làm tôi bừng tỉnh. Thực sự tôi không muốn bừng tỉnh chút nào, muốn mãi là một con điên. Kể từ cái hôm nói chuyện với vợ Duy, tôi cứ khùng khùng nổi đóa lên khi nghĩ đến lời nói của chị ta. Nó bị cuốn theo dòng nước trôi sông. Tôi không tin, càng không dám chấp nhận sự thật là cô Bin đã bỏ tôi đi. Tôi muốn cào cấu xé nát chị ta ra làm trăm mảnh, nhưng chị ta lại không hề xuất hiện để gặp lại tôi. Đúng là một người đàn bà độc ác, thủ đoạn đa đoan, chỉ vì một chữ ghen. Tôi cứ lúc tỉnh lúc điên, cũng đã gần một tuần nay. Bà Thanh bước vào, khe khẽ khép cửa rồi tiến về phía tôi. Bà ta ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Chính cái điệu bộ giả tạo này đã khiến tôi tin lầm mà trở thành người gián tiếp hại cô Bin. Tôi hất phăng tay bà ta ra khỏi người mình, trợn trừng mắt quát lên. Giả tạo, bà đừng tưởng tôi không biết bà đang muốn giở trò gì. Chàng, con đừng như thế, ta biết là ta sai, nhưng tất cả là do ta bị người ta ép buộc. Nếu ta không nghe theo lời họ, chắc chắn họ sẽ không tha mạng cho ta và còn giày vò mẹ con nhiều hơn. Đừng ở đó mà giả vờ hối lỗi. Nếu bà biết hối lỗi, đã không tàn độc với tôi như vậy. Tất cả là tại bà. Tại bà mà cu Bin của tôi đã... Nói khẽ thôi, ta đến đây không phải tranh cãi với con. Ta đến để giúp con trốn thoát khỏi nơi đây. Ta không lừa dối con đâu. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Con hãy tin ta một lần thôi có được không? Bà... Nước mắt bà ta đã lăn dài trên gò má. Ánh mắt chất chứa nỗi niềm bằng cả sự chân thành kia đã thuyết phục được tôi. Bà ta thấy tôi có vẻ đồng tình thì lại tiếp tục lên tiếng. Hãy tin ta. Còn về cô Bin, ta vẫn chưa thấy có thông tin chính xác. Vẫn có thể có điều kỳ diệu xảy ra với thằng bé. Con hãy trốn ra ngoài trước đi. Có như thế, cuộc đời con mới bớt khổ được. Trốn ra? Trốn ra bằng cách nào? Cả một đám vệ sĩ dưới kia, bà sao đấu lại bọn chúng? Ta đã có tính toán, chỉ cần con gật đầu đồng ý. Lúc đầu tôi còn do dự khi nhìn xuống đám vệ sĩ lực lưỡng kia, nhưng cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý nhận sự giúp đỡ của bà Thanh, vì trong lòng tôi cũng có niềm hy vọng len lỏi trong lời nói của bà. Tôi tin vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi ước ao được thoát ra khỏi nơi đây để đi tìm cô Bin. Mon men theo phía sau bà Thanh, tôi không dám thở mạnh, càng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động. Hai chúng tôi ra đến gần cổng thì vẫn chưa bị đám vệ sĩ phát hiện. Tâm trí tôi dần dần phấn chấn hơn, tự nhủ với bản thân, cố thêm một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi là tôi đã thoát khỏi nơi đây rồi. Hát gì? Cái hát hơi vô duyên của tôi làm cả đám vệ sĩ quay lại. Bọn chúng vừa nhìn thấy tôi liền hô lớn. Bắt lấy nó, định trốn à con chó? Cả tôi và bà Thanh đều hốt hoảng. Bà Thanh vội vã kéo tôi đẩy ra ngoài rồi chốt cổng lại. Đứng bên trong bà nói vọng ra. Giọng bà gấp gáp dặn dò. Chạy đi, nhưng đừng lo cho ta, mau chạy đi. Lời bà vừa dứt, đám vệ sĩ đã đến sát bên cổng. Tên đứng đầu dùng chân đạp mạnh vào bụng bà rồi quát lên. Mụ già, mày không muốn sống nữa à? Mau tránh ra. Bà Thanh vẫn kiên cố, dù cái đạp bụng của tên kia khá mạnh. Một tay bà ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, môi vẫn mấp máy. Tao không tránh, có chết cũng không. Chàng, mau chạy đi, chạy đi. Tôi đứng ngoài lòng quặn thắt, nhưng cũng không thể làm gì khác trong tình huống này. Với sức lực yếu ớt của tôi, lúc này thì không thể đánh bại một con kiến, nói gì đến đám người vạm vỡ kia. Nước mắt tôi đã nhòa đi, đôi chân vô thức cất bước chạy. Ánh mắt vẫn liếc nhìn người phụ nữ đã hết lòng hy sinh vì mình. Tôi thầm cảm ơn và tự hứa sẽ có ngày trở lại để đáp ơn nghĩa của bà. Miệng khẽ thầm thì, nhờ gió gửi lời đến bà. Cảm ơn mama. Dường như mama Thanh cũng nghe thấy lời nói của tôi. Cơ thể bà dần dần ngã gục xuống, miệng đã ộc máu, nhưng vẫn để lại nụ cười tươi rói trên môi. Mắt bà trợn trừng nhìn về phía tôi, như muốn được gửi gắm điều ước nguyện cuối cùng. Đôi tay bà dần dần buông thõng. Đám người kia không hề thương xót, họ vô tình dẫm đạp lên thi thể bà mà mở cổng bước ra ngoài để đuổi theo tôi. Dù tôi cố gắng chạy nhanh đến mấy thì cũng khó lòng mà thoát khỏi sự truy sát của họ. Chạy gần đến bờ sông, đôi chân tôi đã nhũn ra vì kiệt sức. Đám vệ sĩ cũng đã tiến lại ngày một gần hơn, chúng nó áp sát tôi làm tôi không có đường lùi. Phía sau ngoảnh lại là cả một con sông Hồng nước lớn chảy xiết, phía trước là cả toán vệ sĩ bao vây. Tôi cứ lùi một bước là chúng nó lại tiến một bước. Đến cuối cùng tôi hết đường lùi, một tên trong đám vệ sĩ mới lên tiếng: "Chạy đi, mày chạy nữa đi con chó, mau theo chúng tao đi về." Tôi tuyệt vọng ngó trước ngó sau, chẳng lẽ tôi thật sự hết đường chạy? Sự hy sinh của Mama Thanh cũng là vô nghĩa ư? Tôi không muốn, thật sự không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, còn ước nguyện đi tìm cô Bin. Tôi lắc đầu trong vô vọng, không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng mà ông trời an bài. Bước chân tôi cũng vô thức, cứ thế lùi lại phía sau, lùi nữa, lùi nữa. Chân tôi vô tình vấp phải tảng đá phía sau, cả người theo đó mà ngã xuống làm đầu đập thẳng vào phiến đá. Máu trên đầu cũng đã ứa ra, bầu trời trước mặt như thu nhỏ trong mắt. Cả người tôi buông thả rơi thẳng xuống dòng nước chảy xiết, khóe mắt cũng dần nhắm lại, mất dần ý thức, thả mình cho dòng nước cuốn trôi. Có lẽ đây là cái chết mà ông trời đã định đoạt cho hai mẹ con tôi. Ông thương tình không muốn để gia đình chúng tôi chia xa, nên đã để tôi đi tìm gặp Bin và bố mẹ mình. Một cái chết thanh thản và thật êm đềm cho tôi lúc này. Những âm thanh reo vang của tiếng chuông, tiếng mõ cùng mùi hương khói xộc thẳng vào mũi làm tôi từ từ tỉnh lại. Chớp chớp dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thầm nghĩ đây là chốn địa ngục mà mọi người vẫn hay đồn đại ư. Khung cảnh thật đẹp đẽ thanh tịnh biết nhường nào, nó giống như một chốn linh thiêng thờ Phật Pháp hơn là cái tên địa ngục tăm tối. Bước chân xuống giường, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Hình ảnh tôi rơi xuống sông vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, nhưng tôi không thể nhớ nổi lý do tại sao mình lại bị chết như thế. Càng muốn suy nghĩ, đầu tôi càng đau nhức, dường như tôi đã quên mất đi một điều gì đó rất quan trọng thì phải. Thí chủ tỉnh rồi sao? Một sư thầy chừng gần 50, nước da trắng hồng, khuôn mặt vẫn còn những đường nét tươi tắn, không hề phai nhòa theo độ tuổi. Tôi bất ngờ quay lại, ngạc nhiên vì ở nơi đây cũng tồn tại sư thầy như trên chốn trần gian ư. Do bỡ ngỡ mà tôi đã đứng hình vài giây, sư thầy thấy vậy tiếp tục nhìn tôi gọi lại: Thí chủ thấy không khỏe ở đâu sao? Cho đến lúc này, cả người và cảnh quá chân thực trước mặt tôi cũng lễ phép cúi chào sư thầy, rồi lên tiếng hỏi: Tôi đang ở đâu vậy ạ? Thí chủ, đây là chùa Pháp Tự. Chùa Pháp Tự? Dưới địa ngục cũng có chùa sao? Thí chủ đang nói gì thế? Đây là chốn trần gian, địa ngục ở đâu ra? Sư thầy nói vậy là tôi vẫn còn sống ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình đã... Cũng may là thí chủ phúc lớn mạng lớn, trôi dạt vào gần bờ đúng lúc có người đang đánh cá, nên đã cứu mạng thí chủ mà mang gửi gắm đến nơi đây. Thật vậy sao? Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã giúp đỡ mình. Giờ thí chủ cứ nghỉ ngơi trước cho bình phục hẳn đã, đợi khỏe rồi tôi sẽ đưa thí chủ đi tạ ơn. Nói rồi sư thầy cũng tạm biệt tôi rời đi. Tôi cũng đi vãn cảnh xung quanh thêm một lúc cho đầu óc bớt căng thẳng, rồi mới về phòng nghỉ. Những ngày sau đó, tôi vẫn được các sư thầy nơi đây kêu mang. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi hay phụ các thầy cơm nước giặt giũ quét sân chùa. Làm riết rồi cũng thành quen. Nghỉ ngơi một hôm là tôi lại thấy tay chân buồn bực. Hôm nay đáng lẽ ra thầy kêu tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi lại vẫn một mực nhất muốn phụ giúp, vì sợ hôm nay là ngày đầu tháng, mọi người tứ phương đến cúng bái cũng nhiều. Cầm cây chổi lá cọ trên tay, tôi bắt đầu công cuộc quét sân chùa. Cứ quét một góc gom lại thành từng đống nhỏ, rồi sau đó sẽ đi thu cả thể. Bố ơi, có thật là mình đi xin Phật tổ là mẹ sẽ trở về không? Tiếng nói trong veo hồn nhiên của cậu nhóc chừng 4-5 tuổi làm tôi dừng động tác của mình mà hướng mắt ra nhìn phía đứa bé. Nước da thằng bé trắng hồng, hai cái má phúng phính, đôi mắt tròn xoe đen nháy, đôi môi đỏ chót trúng chím nói líu lô. Hình ảnh đứa nhỏ làm tim tôi khẽ nhói lên, đứng sau lùm cây mà tôi vẫn cố xướn chân lên nhìn cho bằng được. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rất thân quen với đứa nhóc kia, lại càng muốn nhìn ngắm cậu bé mãi không rời mắt. Mẹ sẽ sớm trở về bên Bin và bố. Nắm tay, bố dắt con đi nào. Giọng nói trầm khàn với âm hưởng không quá lớn, nhưng lại vang xa của người đàn ông lịch lãm kia, làm tôi có chút bối rối. Nét mặt anh ta có điều gì đó rất u buồn mà lại không dám thể hiện ra. Đôi môi chỉ khẽ nhếch lên nhìn cậu nhóc như muốn an ủi. Vóc dáng cao lớn uy nghiêm kia dắt theo thằng nhóc tinh nghịch, thật là người ta chạnh lòng. Có lẽ vì thế mà tôi đặc biệt chú ý đến bố con họ. Trang, con quét xong chưa? Sư thầy từ sau đi tới, khẽ gọi, làm tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ về hai bố con nhà kia. Tôi cúi đầu chào sư thầy rồi đáp, con quét hết chỗ này nữa là xong ạ. Vậy con quét cho xong, rồi vào kho lấy hương mang vào điện chính nhé. Hôm nay ngày tuần, mọi người thập phương đến khá đông, số hương trên đó ta sợ không đủ dùng. Vâng ạ, quét xong con sẽ làm luôn. Công việc sư thầy giao cho tôi cũng không quá khó khăn. Chỉ mất chừng 5 phút là tôi đã lấy đủ số hương cần từ trong nhà kho đem ra, lên điện chính. Bề chồng hương trên tay, tôi nhẹ nhàng chia nhỏ chúng ra từng cửa điện. Đến trước điện chính, đúng lúc mọi người đang hành lễ cúi đầu khấn vái, tôi cũng khe khẽ mà bước lên, đặt nắm hương vào bên ban điện. Khẽ lướt qua đám người quỳ phía dưới kia, tôi nhận ra hai bố con người đàn ông khi nãy, họ rất thành tâm cúng bái thì phải. Họ còn nhắm mắt cầu nguyện, không như mấy người bên cạnh vô ý thức hết cỡ. Tôi nhìn họ khẽ nhếch môi cười rồi cũng nhanh chóng bước lướt qua. Mẹ ơi! Mẹ! Bố ơi! Bin vừa nhìn thấy mẹ đấy! Thằng nhóc vừa mở mắt, đã hốt hoảng nói để thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người đang cúng bái. Người đàn ông biết là con mình đã làm phiền đến mọi người, nên khẽ cúi đầu tạ lỗi, rồi dắt thằng bé lại một góc thầm trách. Bin, sao con lại làm phiền mọi người đang cúng bái? Bố đã dặn con như thế nào rồi? Con không nhớ sao? Đứa trẻ vẫn một mực khăng khăng. Bin thấy mẹ đi qua thật mà. Nó nói rồi cũng khóc luôn, làm người đàn ông kia phải hạ giọng mà dỗ dành. Bin ngoan, bố xin con đừng khóc nữa. Có thể là do Bin nhìn nhầm đấy. Nếu mẹ trở về, chắc chắn mẹ sẽ đến trước mặt Bin mà ôm chầm lấy Bin rồi, phải không nào? Thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn và nín hẳn. Nó gật đầu lia lịa trước lời nói của bố mình. Người đàn ông khẽ xoa xoa đầu đứa bé, rồi nắm chắc lấy bàn tay nhỏ xíu của nó rời đi. Tôi núp sau cánh cửa, lúc này mới bước ra ngoài. Thật là một cảnh tượng cảm động, khiến bản thân tôi cũng rơi nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho đứa nhỏ đáng thương, khao khát tình yêu thương của người mẹ. Cũng không hiểu lý do gì mà mẹ cậu bé lại rời xa cậu bé. Chắc chắn là một lý do rất rất đặc biệt nào đó. Vì một cậu nhóc đáng thương như thế, tôi tin rằng ai cũng sẽ yêu thương nó hết. Còn về người đàn ông đó, chắc cũng nặng nỗi lòng lắm. Cảnh gà trống nuôi con mấy ai là được yên bình hạnh phúc. Huống gì nhìn sắc thái anh ta, luôn toát lên một nỗi buồn u ám. Nó ảm đạm đến mức khiến người nhìn vào thấy lạnh buốt, thấu cả con tim. Chỉ cầu mong cho hai cha con họ sớm tìm được vợ và mẹ của họ. Tôi xoay người cất bước rời đi, thật nghĩ hóa ra trên đời cũng còn thật nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tôi mất cha mất mẹ, nhưng đã đủ lớn khôn để hiểu. Còn cậu nhóc kia, xa mẹ mà lại không biết là mẹ mình ở phương nào. Lại càng tội nghiệp hơn khi nó mới là một đứa trẻ ngây thơ, đang khao khát tình cảm yêu thương của người mẹ, người cha. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của tôi cũng bình yên và an nhàn trong chùa Pháp Tự cùng các sư thầy được chừng hơn một tháng rồi. Nếu với người ngoài cảm thấy vô vị khi sống trong chùa, thì đối với tôi lại là thời gian an yên nhất cuộc đời. Hôm nay sư thầy kêu tôi đi cùng lên tỉnh, đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện. Tôi rất phấn chấn và háo hức vì được chăm sóc những đứa trẻ, vui chơi nô đùa cùng chúng, là lòng tôi lại thêm hào hứng, thích thú. Chuyến xe chở đoàn chúng tôi dừng lại trước cổng trại trẻ mồ côi ở trung tâm thành phố. Tôi cùng sư thầy bước xuống. Dường như không chỉ có đoàn chúng tôi mà còn rất nhiều đoàn khác cũng đến nơi đây để làm từ thiện. Tôi hơi tò mò ngoái sang hỏi sư thầy, thầy ơi, ở đây có nhiều đoàn làm từ thiện vậy ư? Sư thầy mỉm cười nói, có rất nhiều cá nhân cũng như tập thể có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ. Đâu có luật nào cấm người giúp đỡ con người đâu con. Tôi khẽ gật gù trước lời nói của sư thầy, sau đó thầy còn lý giải cặn kẽ cho tôi rất nhiều điều mà con người chúng ta nên giúp đỡ nhau. Thầy nói, từ thiện không phải là mang của cải vật chất đến phân phát là xong, mà từ thiện phải từ thâm tâm hành động chân thành. Cũng nhờ sự chỉ dạy của thầy, tôi cảm thấy yêu đời và yêu lũ trẻ nơi đây hơn. Cả buổi hôm đó tôi chơi bóng, ca hát, nấu ăn, học bài cùng lũ trẻ. Mỗi đứa trong tất thảy những đứa trẻ ở đây đều có nét đáng yêu khác nhau. Cho đến phần cuối cùng, trao phần quà từ thiện của các tập đoàn công ty lớn, tôi dắt lũ trẻ ra xếp hàng chờ đợi, nhận những món quà thiết thực để ủng hộ cho bọn chúng một cái Tết no đủ hơn. Lúc chờ lũ nhóc lên nhận quà, tôi tranh thủ quay lại dọn đồ ăn lên cho lũ trẻ. Tôi vừa đi vừa cười khúc khích vui mừng hơn cả những đứa nhóc nơi đây. Này, nhóc, cháu không sao chứ? Một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi, lúc đầu vẻ mặt phụng phịu, nhưng ngay sau khi tôi cúi xuống kế bên hỏi han khi nó bị ngã, thì thằng bé lại tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn hạnh phúc. Đôi mắt nó tròn xoe đen nháy, chớp chớp rồi rụi rụi nhìn chằm chằm vào tôi. Cái mồm nó đang há hốc ra, rồi lại khẽ trúm lại mấp máy gọi tên tôi. Mẹ, mẹ Trang, đúng là mẹ rồi. Nói rồi thằng bé xà vào lòng tôi rúc rúc, tay nó ôm chặt lấy cổ, làm tôi như muốn ngộp thở luôn vậy. Khó khăn lắm tôi mới gỡ bỏ được tay cậu nhóc đó ra. Lúc này nó vẫn cứ sấn sổ lao đến đòi ôm tôi, nhưng mà tôi đã gản lại. Này nhóc, cháu có nhận lầm người không? Cháu ôm vậy làm cô nghẹt thở luôn rồi, đứng im đó cho cô. Nó bị tôi quát liền lăn ra ăn vạ. Mẹ không nhớ Bin sao? Mẹ quên Bin rồi à? Tại sao mẹ không cho Bin ôm mẹ? Trong hoàn cảnh này tôi thật sự bó tay, làm cách nào cũng không thể dỗ thằng bé nín khóc. Tôi đành hạ giọng mà năn nỉ nó. Con là Bin đúng không? Bin ngoan, cô thương, con đừng khóc nữa. Tôi vừa nói vừa xoa xoa đầu thằng bé. Đối diện với thằng nhóc, tôi chợt nhận ra nó là cậu nhóc mà hôm trước tôi nhìn thấy ở chùa Pháp Tự. Tôi và nó thật sự có duyên nên mới gặp lại lần thứ hai như này. Mẹ, mẹ nhận ra Bin chưa? Cô không phải là mẹ con mà, con có nhận nhầm người không? Mẹ quên Bin thật rồi ư? Nó lại lăn đùng ra ăn vạ, khiến tôi thực sự rất bực bội. Rõ ràng là tôi đâu có quen biết gì thằng nhỏ mà nó liên tục nhận tôi là mẹ. Phải chăng tôi có khuôn mặt giống mẹ nó đến vậy ư? Nhưng tôi nhớ là mình đâu có chị em song sinh nào nhỉ? Thật khó mà lý giải nổi. Tôi lại cố gắng dỗ dành nó. Thôi thôi, Bin đừng khóc nữa. Thế cứ coi như cô là mẹ Bin nhá. Thật à? Mẹ nhận Bin rồi à? Ừ, vui quá, vui quá. Bin tìm được mẹ rồi. Mà sao Bin lại ra đây một mình? Bin đến đây cùng ai? Trang, con ở đây à? Ta đi tìm con nãy giờ. Tiếng sư thầy từ phía sau truyền tới, làm tôi giật mình quay lại mà đáp. Thưa thầy, con ở đây ạ. Con định vào trong chuẩn bị sẵn đồ ăn cho lũ trẻ, nhưng lại gặp phải một chút rắc rối. Ánh mắt tôi nhìn vào thằng nhóc phía dưới, thể hiện sự bực tức khó mà nói lên lời. Sư thầy cũng dường như đoán được sự rắc rối của tôi là ở nơi cậu nhóc kia. Thầy mỉm cười ngồi xuống nắm tay cậu nhóc hỏi han. Con bị lạc người thân à? Thằng nhỏ lắc đầu nguôi nguẩy trước câu hỏi của sư thầy. Thầy lại tiếp tục hỏi, con có cần ta giúp đỡ gì không? Nó lại lắc đầu mà không đáp lại sư thầy. Tôi lúc này hơi khó chịu vì cậu nhóc ương bướng này. Tôi nhìn nó mà nói, Bin, sao thầy hỏi con không nói gì? Chẳng phải khi nãy con nói nhiều lắm sao? Chàng, con bình tĩnh đi. Nó chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện. Con cứ đi làm việc của mình trước, ở đây có ta rồi. Dạ vâng, vậy con đi đây ạ. Nghe tôi nói thế, cô Bin bám tay níu chặt áo tôi. Nó vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Tôi mặt đầm đầm nhìn nó, vừa gắt vừa phũ phàng giật tay nó ra. Cô phải nói bao nhiêu lần nữa, cô không phải là mẹ của con. Con làm ơn đừng lẽo đẽo theo cô nữa. Con thật phiền phức đó, con biết không? Có lẽ tôi đã quá nặng lời khiến Bin dỗi thật sự. Nó buông thõng tay không thèm nhìn tôi, cũng không thèm mề nhau thêm nữa. Nó tự giác bỏ đi mà không thèm từ biệt tôi luôn. Tôi cũng thấy mình hơi quá đáng với một đứa trẻ, nhưng tôi không thể lừa dối là mẹ nó được. Điều đó thật có lỗi với người mẹ thật sự của nó, và càng làm cho Bin bị tổn thương về tinh thần và tình cảm thật sự của nó dành cho mẹ. Sư thầy cũng tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi vừa đi đến ngã quặt, lại nghe thấy phía sau tiếng một người đàn ông tức giận quát lớn. Bin, con đã đi đâu thế? ai cho phép con chạy lung tung? Có biết là bố lo lắng cho con như thế nào không? Bin, con sao thế? Ai đã bắt nạt con? Bin, Bin! Tôi hốt hoảng quay lại vì tiếng gọi gấp gáp của người đàn ông kia. Cảnh tượng trước mắt, cụ Bin đã ngã quỵ vào lòng anh ta. Tôi còn chưa kịp chạy lại xem tình hình thằng nhỏ ra sao, thì anh ta đã tức tốc bế nó mà chạy đi mất. Phải chăng tôi đã làm tổn thương thằng nhỏ quá mức nên nó sốc mà ngất đi chăng? Là lỗi của tôi, lỗi của tôi ư? Giờ đây tôi chỉ còn biết tự trách bản thân mình. Tôi thật sự rất muốn gặp lại cụ Bin một lần nữa để nói lời xin lỗi vì đã quá nặng lời với nó. Cầu mong là cô Bin sẽ không sao, mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên nó. Đó là điều ước tôi cầu nguyện riêng cho cô Bin. Từ sau cái ngày làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi về, tôi luôn lo lắng và nghĩ về cậu nhóc tên Bin. Trong lòng vẫn cảm thấy áy náy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nhưng tôi lại không biết làm cách nào để gặp lại thằng bé, chỉ cầu mong sao cho nó được mọi sự bình an. Chàng, con làm gì ở đây thế? Sư thầy từ từ tiến đến bên tôi ân cần hỏi han. Bà chậm rãi ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Con có tâm sự sao? Ta thấy con lạ lắm đấy nhá. Con chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết của nó. Chỉ cần con quyết tâm là sẽ được. Vâng, thưa thầy. Thầy nhìn tôi chăm chú rồi tiếp tục nói. Mà Trang này, con vào đây cũng đã được một thời gian rồi. Sao ta không hề nghe con nhắc đến gia đình người thân? Bố mẹ con đều đã mất cả rồi, con không còn... Nói đến đó, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên bóng dáng người đàn ông cao to vạm vỡ. Trên cơ thể anh quấn duy nhất một chiếc khăn tắm và hình ảnh một cô gái mặc bộ váy body đỏ sexy đang e thẹn đứng trước người đàn ông kia. Nhưng lạ thay một điều, hình ảnh họ chỉ mập mờ thấp thoáng lóe lên trong đầu tôi. Còn về khuôn mặt họ, tôi càng muốn nhìn thì lại càng đau nhức đầu hơn. Tiếp đó lại là hình ảnh một cậu nhóc cười khúc khích đang nô đùa cùng cô gái khi nãy. Tất cả những thứ đó chớp nhoáng hiện lên rồi lại dần biến mất. Đầu tôi mỗi lúc một đau hơn, bóng dáng sư thầy trước mặt cứ thoát ẩn thoát hiện, làm tôi khó mà với tới được. Đôi mắt tôi từ từ khép lại, rồi quỵu luôn tại chỗ. Tôi vẫn còn nghe thấy rõ tiếng gọi vang của sư thầy bên tai. Trang, con làm sao thế? Kể từ sau cái lần đau đầu hôm đó, tần suất cơn đau của tôi mỗi lúc một dày đặc hơn. Hình ảnh những con người kia cũng cứ hiện về mỗi lúc một nhiều, sinh động hơn trong tôi. Có lẽ nào tôi đã quên mất quãng thời gian bên họ. Họ là ai? Họ thật sự là ai? Những loạt ký ức đó cứ ùa về, là đầu tôi lại đau như búa bổ. Nó càng minh chứng rõ ràng hơn rằng tôi đã quên lãng đi một khoảng thời gian quan trọng nào đó trong quá khứ. Tôi muốn nhớ, muốn thấy rõ hơn nhưng lại không thể làm gì được. Đỉnh điểm cho đến hôm nay, cơn đau dày vò làm tôi lăn lộn ngay từ sáng sớm. Cái thai đó là của cậu Duy, phải không? Vợ người ta tìm đến làm ầm lên. Mẹ ơi, Bin sợ lắm. Bà đâu rồi hả mẹ? Bà không thương Bin nữa hay sao? Những tiếng nói đó cứ luôn vang vọng trong tâm trí tôi. Hình ảnh cô Bin giống lột với cậu nhóc tên Bin tôi đã gặp hai lần hiện lên trong đầu. Còn có cả tôi đang ôm ấp vuốt ve vỗ về thằng bé. Nó gọi tôi là mẹ. Đến lúc này tôi dường như đã nhớ ra Bin. Tôi nghẹn ngào mà thốt lên trong cơn đau. Bin! Tiếp theo đó, bóng dáng người đàn ông vạm vỡ kia cũng trở về. Khuôn mặt anh hiện rõ lên mồn một, giống với người đàn ông xưng là bố Bin. Tôi đã nhớ ra tất cả mọi điều. Nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào ứa ra trên khóe mi. Cơn đau đầu cũng đã lên đến đỉnh điểm, làm tôi lịm đi không còn sức chống cự lại. Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra sư thầy đã ngồi kế bên tôi. Bà lo lắng ân cần hỏi thăm. Trang, con không sao chứ? Con mê man nãy giờ làm ta hoảng quá. May mà con tỉnh lại. Thầy ơi, con nhớ lại tất cả rồi. Tôi vừa nói vừa ôm chầm lấy thầy, khóc trong niềm vui vì được tìm lại ký ức đã lãng quên. Phải nói niềm hạnh phúc đó khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn bao giờ hết. Chẳng còn câu nệ thủ tục lễ nghi với sư thầy như mọi ngày. Giờ đây tôi coi thầy như một người bạn để giải bày nỗi lòng mình. Ngày hôm sau, tôi quyết định cáo biệt thầy cùng toàn thể những thầy khác trong chùa, rồi lên đường đi tìm tung tích của bố con Bin. Mặc cho sư thầy có can ngăn, kêu tôi từ từ rồi thầy sẽ nhờ người dò la hộ. Nhưng niềm dạo dực trong lòng tôi cứ cháy lên ngùn ngụt, khiến tôi khó lòng mà chờ đợi thêm được nữa. Quay trở lại trại trẻ mồ côi thành phố, phải khó khăn lắm, miêu tả mỏi mồm, cũng mất chừng 2-3 hôm, tôi năn nỉ ỉ ôi ở đó, mới biết được địa chỉ công ty nơi Duy làm việc. Thế là niềm hy vọng trong tôi lại có ánh sáng chiếu rọi rồi. Rời trại trẻ mồ côi, tôi bắt xe đến thẳng công ty của Duy. Vì chúng cách nhau cũng không quá xa, nên tôi đi lại cũng thuận tiện. Dừng chân trước cửa công ty GNS, một công ty bất động sản khá lớn. Theo tôi nghĩ là như thế, vì nhìn cái hình ảnh bề ngoài công ty cũng đủ để làm tôi choáng váng rồi. Nó là một tòa nhà cao tầng chót vót, hoành tráng uy nghi giữa thành phố đông đúc. Đúng là Duy không phải là một con người bình thường giống như trước kia Mama Thành nói. Thân phận của anh làm tôi thấy ái ngại, vì một con người ở tầng lớp như anh có khi nào chấp nhận nổi tôi. Nhưng chẳng phải anh đã chấp nhận cô Vin rồi sao? Là anh đã cứu cô Vin sao? Còn vợ của Duy thì sao? Tại sao tôi lại bồng bột đi tìm bố con anh một mình mà không nghĩ đến Duy là người đã có vợ nhỉ? Nếu cứ như thế này, phải chăng tôi đang làm con giáp thứ 13, phá hoại gia đình của họ? Vợ Duy cũng đâu có phải con người tốt bụng, chị ta hết lần này đến lần khác hãm hại tôi. Tôi không quên cái chết của mẹ, cái chết hụt của tôi và Binh. Còn rất nhiều, nhiều điều đều là do chị ta gây rối loạn cuộc đời tôi đến bến bờ cùng cực. Nhưng cũng may ông trời còn thương xót cho tôi được ở lại trên cõi đời này. Nhưng nợ cũ tôi sẽ trả lại hết cho chị ta. Nghĩ đến đó tôi nắm chặt hai bàn tay, ngước lên tòa nhà cao tầng trước mặt, nhấc chân tiến vào không hề có một chút rụt rè. Tôi không còn là con Trang dễ để người ta bắt nạt như ngày xưa. Tôi giờ đây sẽ tự đứng lên, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Không sợ, không lệ thuộc, cũng không cần chơi đẹp với ai đó nữa. Lúc đầu lễ tân có vẻ rất khó khăn và xua đuổi tôi. Có lẽ do họ nhìn về bề ngoài mà đang khinh thường tôi ư. Tôi bị họ đuổi ra ngoài không khác gì một con chó. Kết quả cuối cùng mà tôi nhận được vẫn là con số 0. Có lẽ tôi nên thay đổi ngoại hình trước khi đến những nơi như thế này, vì những con người nơi đây họ sống vì quyền và vì tiền. Cũng may rằng tôi vẫn giữ được chiếc thẻ Duy tặng tôi gửi qua Mama Thanh, chỉ có điều tôi không biết rằng nó còn sử dụng được hay không. Cầm trên tay tấm thẻ ngân hàng, tôi tiến đến cây rút tiền gần đó. May thay thẻ vẫn hoạt động, lục lại ký ức nhớ lại lời nói của Mama Thanh. Mật khẩu là ngày sinh của mày. Rồi sau đó chật vật một hồi, tôi cũng rút được tiền. Kiểm tra tài khoản ngân hàng mới biết thẻ ngân hàng vẫn hoạt động là do hàng tháng, hàng năm qua vẫn có người chuyển tiền vào thẻ này. Người đó chỉ có thể là Duy. Phải mất cả một ngày hôm đó, tôi tút tát lại vẻ bề ngoài lôi thôi của mình. Sau đó đến những cửa hàng thời trang lớn, tôi mạnh tay mua những bộ đồ hiệu, túi sách hiệu. Cũng chính vì thế ngày hôm sau trở lại công ty Duy, đám người lễ tân cũng ái ngại cúi đầu trước tôi. Và tôi đã dễ dàng lừa gạt mà hỏi ra địa chỉ nhà Duy. Nhưng tôi lại nghe nói thêm một tin buồn, làm cho ý chí tôi dần suy sụp. Mùa đông lạnh giá tại Paris, Pháp, tôi quyết định đáp chuyến bay sang Pháp để tìm theo tung tích bố con Duy. Tại nơi đất khách quê người rộng lớn bao la thế này, tôi cũng mù mờ vì còn chưa rõ về tiếng bản xứ lắm. Một tháng qua, tôi đã nỗ lực nghe và học tiếng Anh, nhưng thời gian quá gấp gáp làm tôi còn nhiều thiếu sót. Theo như lời nói của nhân viên ở công ty Duy, anh đưa cô Vin sang đây chữa bệnh suốt hơn một năm qua. Đỉnh điểm là từ sau ngày làm từ thiện về, bệnh của Vin tái phát mạnh, nên Duy đã quyết định giao toàn bộ công ty cho cấp dưới giải quyết để đưa Vin sang bên này chữa trị lâu dài. Tôi có dò hỏi kỹ hơn thì mới biết cô Vin bị chứng ảo giác hoang tưởng ngay từ khi Duy dẫn Vin về, chính thức ly dị với vợ và nhận cha con với Vin. Còn lý do vì sao họ ly dị thì tôi cũng không để ý cho lắm. Cái tôi quan tâm lúc này là Bin mà thôi. Thật tội nghiệp cho Bin bé bỏng của tôi. Tôi là người rõ hơn ai hết tại sao một đứa bé hồn nhiên tinh nghịch như Bin lại mắc chứng bệnh đáng sợ như thế. Có lẽ là do người đàn bà đó đã dọa nạt hành hạ thằng bé quá nhiều chăng? Suy cho cùng cũng chỉ có thể là do chị ta, vợ cũ của Duy. Qua một hồi uốn mồm nói tiếng bản xứ, cuối cùng tôi cũng bắt được taxi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Chỉ vì bất đồng ngôn ngữ mà tôi cứ như một con ngốc mãi mới lò dò đến được đây. Dù cho có mệt mỏi đến bao nhiêu, tôi vẫn luôn dặn lòng mình gắng gượng vì cái đích mình tìm kiếm bấy lâu nay đã sắp đến rồi. Chạy lòng vòng mất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng may mắn gặp lại người đồng hương bên này phiên dịch hộ mà tôi đã tìm được bố con Duy. Theo sự chỉ dẫn của vị bác sĩ người Pháp, Duy và Bin đang đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện. Tôi chỉ cần ra đó là sẽ gặp lại được họ. Chân tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh hơn, niềm hạnh phúc ấp ủ bấy lâu nay bắt đầu dạo dực tuôn trào. Ánh mắt tôi dò kiếm những con người xung quanh khuôn viên và dừng lại ở nơi vườn hoa. Hình ảnh một người đàn ông đang nô đùa cùng đứa trẻ làm tim tôi đập càng thêm mạnh. Nụ cười tươi rói của hai cha con họ là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi lúc này. Tôi chậm chậm nhìn họ rồi tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Cánh tay tôi bắt đầu giơ lên, đôi môi khẽ mấp máy định gọi tên Bin thì phía đối diện có giọng nói truyền đến. Hai cha con ở đây sao? Làm em đi tìm nãy giờ. Bin, lại đây với mẹ con. Thằng bé ngoan ngoãn như một con cún chạy đến bên người phụ nữ ôm cổ âu yếm. Nó lễ phép cúi đầu chào chị ta trước. Con chào mẹ. Giọng nói của Bin có đôi phần yếu ớt. Sắc mặt lúc này nhợt nhạt hẳn đi, thẫn thờ răm rắp làm theo người phụ nữ kia, khác hẳn với khi nãy nô đùa cùng Duy. Tôi giật lùi lại sau phía bồn hoa mà quan sát, nhưng không dám tiến lại gần nữa. Duy hình như cũng không hề vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của vợ cũ, vẻ mặt anh u buồn hơn bao giờ hết. Chỉ có duy nhất người phụ nữ kia là vui tươi khi hai bố con Duy nghe lời chị ta. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Cụ Bin của tôi sao có thể gọi người kia là mẹ? Còn Duy sao lại chấp nhận cho chị ta quay lại? Không phải hai người họ đã ly hôn ư? Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh đã chấm dứt hẳn với chị ta. Vì tin Duy đã thấy bộ mặt của chị ta, anh sẽ không tha thứ cho một con người lòng dạ ác quỷ. Cô đến đây làm gì? Lúc này tôi mới nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc của Duy vang lên. Người phụ nữ kia vẫn rất nhẹ nhàng nhìn anh đáp. Anh quên rồi sao? Thỏa thuận giữa chúng ta. Buông tay thằng bé ra. Duy này, anh đừng quá manh động lên như thế. Dù sao nó cũng là con anh, còn em và anh lại sắp kết hôn lại. Em sẽ đối xử tốt với con của chồng tương lai mà. Về đi, tôi không muốn ai làm phiền đến Bin. Được thôi, mà anh nhớ mai là ngày gì đấy. Sáng sớm em sẽ đến sớm đón anh đi thử đồ cưới nhé. Tôi có đang nghe nhầm không đây? Duy sẽ cưới lại vợ cũ, còn Bin của tôi sẽ phải sống chung với mẹ kế. Người đàn bà độc ác đó sẽ không bao giờ đối xử tốt với cu Bin của tôi. Không thể để chuyện này xảy ra. Tôi cần nói chuyện rõ ràng với Duy. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, khi người kia vừa đi khuất, tôi chạy đến trước mặt Duy và Bin, thẳng thắn đối diện với họ không chút do dự. Mặc cho Duy sững sờ, tôi quỳ gối trước mặt cu Bin, khẽ ôm thằng bé vào lòng, nói lời nhung nhớ. Con trai, mẹ về với con rồi. Con có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con nhiều lắm. Xin lỗi con vì khi trước mẹ đã không nhớ ra con là con trai của mẹ. Mẹ thật sự xin lỗi. Xin lỗi con nhiều lắm. Mắt của Bình đờ đẫn nhìn tôi chan chứa yêu thương. Nhưng rồi nó lại khẽ đẩy tôi ra thẳng thừng nói. Cô là ai? Cô không phải mẹ cháu. Mẹ cháu vừa rời đi rồi. Câu nói của cô Bình như làm đầu óc tôi muốn nổ tung. Không lẽ thằng bé bị mất trí nhớ mà quên đi tôi rồi sao? Đến lúc này tôi mới ngước lên nhìn người đàn ông phía trên dò xét. Ánh mắt Duy bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi. Anh có đôi chút bối rối. Đã lâu không gặp. Em khỏe chứ? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Nhưng còn con tôi, anh đã làm gì khiến thằng bé ra nông nỗi này? Có vẻ như Duy rất đau đớn khi nghe tôi hỏi về tình trạng của cô Bin. Nét mặt anh tối sầm lại, trên trán có in hẳn những nếp nhăn mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Anh nhìn tôi thể hiện sự ân hận hối lỗi, trầm lặng nói. Cô Bin bị chứng ảo giác đã hơn một năm nay, kể từ khi anh cứu được nó từ tay Thiên Ái. Thiên Ái có lẽ là tên chị ta. Khi nhắc đến tên người đó, Duy rất ái ngại trước tôi thì phải. Hóa ra Duy đã biết rõ về bản chất của Thiên Ái. Vậy tại sao khi nãy anh còn đồng ý đám cưới cùng chị ta thêm một lần nữa? Thật khó có thể lý giải nổi. Những chuyện tưởng chừng như vô lý này cứ quanh quẩn, làm đầu óc tôi thêm rối bời. Lòng tôi do dự muốn hỏi thẳng Duy, giọng ngập ngừng lý nhí. Thiên Ái là vợ cũ của anh. Duy tỏ vẻ ngạc nhiên. Em biết cô ta? Không những biết mà còn biết rất rõ. Tôi và Duy bắt đầu thẳng thắn hơn với nhau. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống kể về nỗi lòng đôi bên. Nhưng tuyệt nhiên khi hỏi về chuyện đám cưới sắp tới của Thiên Ái và Duy thì anh lại im bặt hoặc cố tình né tránh. Thế là lẽ làm sao? Duy cũng không hề thừa nhận có tình cảm với tôi, thì tôi lấy cớ gì mà phản đối anh đám cưới cùng chị ta? Chẳng lẽ tôi lại lôi Cubin ra làm lá chắn, làm lý do ư? Như thế có khác nào tôi quá trơ trẽn và vô lý không? Duy cũng đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Cubin và không để ai bắt nạt nó rồi. Tôi càng không thể ngăn cản hai cha con họ ở bên nhau khi họ đã biết đến sự tồn tại của nhau. Tôi còn nuối tiếc vương vấn gì tại nơi đây nữa. Sau lần gặp mặt hôm đó, Duy luôn tìm cách né tránh mỗi khi tôi đề nghị gặp mặt. Chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại mà không hề có những cuộc gặp gỡ trực diện. Có lẽ anh ngại với Thiên Ái chăng? Thật sự anh không hề có một chút tình cảm dành cho tôi nên mới trốn tránh tôi như thế này phải không? Tôi ở bên này cũng độ gần tháng, tài chính cũng không còn lại nhiều. Tôi bắt đầu nghĩ đến tìm việc tại nơi đây để duy trì cho đến khi tìm được lý do chính đáng vì sao Duy lại chối bỏ tôi. Công việc gì cũng được, miễn là tôi có nguồn thu nhập. Cũng không khó khăn mấy để tôi tìm được một công việc tay chân phù hợp, làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê ven đường phố Paris. Nghe thì rất bình thường, nhưng nó lại giúp tôi có thêm động lực lúc này. Choang, ly cà phê sữa trên tay tôi bưng, lăn lóc dưới nền đất vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Người phụ nữ va phải tôi tiến đến thẳng tay tát bốp vào mặt tôi. Mày mù à? Có biết là bộ đồ của tao đáng giá bao nhiêu tiền không? Chị ta tuy nói tiếng bản xứ, nhưng cái chất giọng và âm điệu vẫn rất quen thuộc với tôi. Tuy chưa nhìn thẳng vào mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Thiên Ái. Người phụ nữ này thật có duyên, ám tôi quá chừng. Không chút sợ hãi tôi ngước mặt đáp trả. Người va phải tôi là chị. Nếu chị nói tôi mù, thì phải đi kiểm tra mắt mình trước đi. Mày là Trang? Cái khoảnh khắc mà nhìn thấy khuôn mặt tôi, Thiên Ái có đôi chút sợ hãi mà giật lùi lại, miệng thì lắp bắp bằng tiếng Việt, mãi mới lên lời. Có vẻ như Thiên Ái tưởng tôi đã chết đuối từ hơn một năm trước. Sự xuất hiện của tôi trước mặt chị ta lúc này làm chị ta khá bất ngờ và sợ sệt. Tôi thì vẫn bình thản. Sao thế? Chị làm việc ác nên gặp tôi lại phải thấy sợ sao? Mày chưa chết ư? Chết ư? Tôi đâu dễ dàng chết như thế. Có chết thì tôi cũng phải làm minh bạch mọi chuyện độc ác chị đã gây ra với tôi. Như thế tôi mới nhắm mắt được. Còn điên, mày đừng có mà ăn nói lung tung. Sợ người khác biết bộ mặt thật của chị sao? Chị quên là họ không biết tiếng Việt à? Đúng là có tật giật mình. Theo tao, buông ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của chị ra. Tôi không còn là con Trang ngày xưa để chị bắt nạt đâu. Giờ đây tôi chẳng còn điều gì để phải khiếp sợ chị cả. Đừng nghĩ cái đuôi xấu xa của chị sẽ che giấu được mãi. Nghe tôi nói đến đó, Thiên Ái không những không kiêng nể mà vẫn hống hách nói tiếp. Mày có chắc là không còn gì để tao đe dọa không? Vậy có lẽ mày chưa biết về bệnh tình của con mày đâu nhỉ? Chị định dọa tôi ư? Tôi biết Bin đang ở một nơi rất an toàn. Chị có muốn làm hại nó cũng không có cửa đâu. Nói vậy là mày đã gặp Duy? Thiên Ái nghiến răng kèn két, ánh mắt trợn trừng nhìn tôi khi nhắc về Duy. Có vẻ như chị ta đang ghen. Máu ghen trong lòng chị ta bộc phát ra như một cơn điên dại, nhảy lên đến túm tóc tôi, cào cấu và bắt đầu kêu la bằng tiếng bản xứ. Còn lăng loàn, còn cướp chồng người khác. Mọi người, mau đến đây mà xem lại phụ nữ trơ trẽn chuyên đi giật chồng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta này. Tôi thì vẫn còn hơi ngu ngơ vì chị ta nói tiếng bản xứ khá nhanh và luyến, làm tôi nghe câu được câu không, chắp vá không ra nghĩa gì cả. Cho đến khi những con người xung quanh tiến lại mỗi lúc một đông hơn, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào tôi dò xét, cánh tay họ chỉ trỏ, còn có cả những người giơ điện thoại lên quay video chụp ảnh. Tất cả những thái độ của họ là đang khinh thường chửi rủa tôi. Lúc này tôi đã hiểu Thiên Ái đã chơi xấu để bọn họ hiểu lầm về tôi. Buông cô ấy ra. Duy, ánh mắt tôi sáng rực lên vì sự xuất hiện của Duy lúc này và ngay tại nơi đây. Anh như một soái ca trong phim truyện đang hiền ngang đứng đó giơ tay mà giải cứu cho tôi lúc này. Tôi không buông. Anh làm gì được? Đừng quên là tôi đang nắm giữ điều quan trọng gì trong tay đấy. Thiên Ái vênh váo không hề kiêng nể gì Duy. Cô ta nói rất chắc chắn, khiến chân mày Duy khẽ nhíu lại. Nhưng ngay sau đó, Duy tiến tới giằng tôi ra khỏi tay Thiên Ái. Anh lớn giọng đáp trả. Cô nghĩ là cô có thể dùng nó đe dọa tôi mãi ư? Thời gian vừa qua để cô lộng hành là quá đủ rồi. Từ giờ phút này tôi tuyên bố sẽ không có hôn lễ nào với cô cả đâu. Tôi chính thức hủy hôn với cô. Anh dám, anh có tin là tôi sẽ hành hạ con anh đến chết không? Thiên Ái bắt đầu nổi đóa lên điên loạn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu tản dần đi. Tôi vẫn đứng phía sau Duy im lặng, còn Duy vẫn nắm chắc tay tôi, thẳng thắn đối diện với người đàn bà độc ác kia. Trước kia là vì tình trạng Bin chưa có tiến triển tốt, nên tôi mới tạm tin là cô bỏ bùa thằng bé. Thời gian qua tôi đã âm thầm điều tra, những cái thứ bùa ngải mà cô nói, nó hoàn toàn là giả dối. Thầy Pháp mà cô nói cũng đã được cơ quan chức năng bắt vào tù từ lâu rồi. Giờ đây bác sĩ đã có phương pháp điều trị tiên tiến giúp Bin hồi phục tốt hơn, nên cô đừng hỏng lấy lý do đó ra để đe dọa tôi nữa. Anh dám không tin tôi ư? Tôi đốt, tôi sẽ đốt cho thằng nghiệt tử đó đau đớn mà chết dần chết mòn. Các người xem đi, nhìn đi, nó đang cháy thành tro bụi rồi kia kìa. Mẹ, mẹ ơi! Giọng nói trong trẻo của cu Bin từ phía sau truyền đến khiến tôi giật mình quay lại. Thằng bé chạy nhanh như sóc đến, hòa vào lòng tôi. Nó ôm chặt lấy cổ tôi rồi rúc rúc âu yếm. Cảm giác này thật thân thương biết mấy. Bin của tôi đã trở về, Bin đã nhớ ra tôi thật rồi ư? Niềm hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt. Tôi ôm chặt cu Bin như sợ bị mất nó thêm một lần nữa. Cứ thế hai mẹ con ôm nhau mà không còn để ý đến mọi sự xung quanh. Cẩn thận! Tiếng nói thất thanh của Duy bất chợt vang lên. Thiền Ái trên tay đang cầm con dao lao thẳng đến chỗ tôi như vũ bão. Giờ đây chị ta không còn gì để mất, cứ hành xử điên khùng theo cảm xúc của mình. Chị ta luôn nghĩ tôi là người làm chị ta mất đi hạnh phúc, mà đâu tự nhìn lại để hiểu rằng hạnh phúc là phải do chính chúng ta tạo ra. Tôi nhắm thật chặt mắt, xoay người ôm trọn cu Bin vào lòng để che chắn, vì khoảng cách Thiên Ái quá gần, không kịp né tránh. Không! Duy bất chợt hét lên. Tôi cảm giác mình và cu Bin vẫn an toàn thì từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt, Duy trên người máu chảy ướt sũng áo, chiếc dao của Thiên Ái cắm thẳng vào ngực anh. Mặt anh tái nhợt, hai tay vẫn dang rộng để che chắn cho tôi và cu Bin. Ánh mắt anh nhìn tôi chan chứa tình yêu thương, đôi môi khẽ mấp máy, tay anh dính đầy máu, với về cầm lấy bàn tay tôi, giọng yếu ớt, xin lỗi, vì tôi không thể yêu em nữa rồi. Chị Trang ơi! Tiếng gọi của con Hân đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ dài. Ký ức này đã theo tôi suốt 5 năm không hề phai nhòa. Nó là một ký ức đau thương, khiến cả cuộc đời tôi phải tiếc nuối và ân hận, cho đến tận ngày hôm nay. Thấy tôi chưa trả lời, con Hân tiến lại lay mạnh người tôi rồi nói. Chị lại nhớ về người đó đấy à? Cũng đã 5 năm rồi nhỉ, chị vẫn chưa quên được sao? Chị chưa bao giờ quên, dù chỉ một giây phút. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, 30 Tết rồi, chị cũng cho mọi người nghỉ hết để về quê. Chị không tính về nhà cùng cô Bin ư? Phải rồi, chị về trước đây, tạm biệt em. Đúng thật là tôi đã quá vô tâm rồi, tôi phải về nhà thật nhanh để chuẩn bị đón giao thừa cùng với cô Bin. Tôi không thể để Bin lủi thủi một mình như mọi năm được. Thực sự là tôi chưa khi nào ngừng nghĩ về Duy. Anh quá tốt khiến tôi cảm thấy rất ân hận. Cả đời tôi nguyện sống để chờ đợi anh, để nuôi dạy con của chúng tôi khôn lớn thành người. Mãi mãi yêu anh.